chúng ta sẽ đến với chương là cột sáng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì sau khi gọi là luyện hóa được cái vị diện chi tâm thì cuối cùng cũng đã trở thành vị diện chi tử thứ hai. Không những hắn cản đỡ được một cú đấm của Chiến Vũ Đại Đế mà còn làm cho Chiến Vũ Đại Đế hộc máu. Và sau đó nữa thì bên Chu Hoàng cũng đã ra tay ngăn cản Chiến Vũ Đại Đế và mấy vị hoàng đế khác cũng đứng ra. Và có thể nói là La Trinh lúc này thì đã hoàn toàn được bảo vệ rồi và không lo vấn đề gì nữa. Ngoài ra thì ở phần cuối phần trước may mắn còn lấy được dưỡng hồn mộc trong tay của Chiến Hoàng Thiên Phong. Nhờ có sự giúp đỡ của Hỏa Doãn Nhi cho nên La Trinh có thể yên tâm về cô nàng Huân Nhi một chút. Còn bây giờ thì chúng ta hãy theo chân La Trinh bước vào Thánh Hải Thiên Vũ để xem hành trình trong đó thú vị như thế nào các bạn nhé. Sau khi La Trinh lấy được dưỡng hồn mộc liền nhanh chóng trở lại quảng trường. Mặc dù hắn cố gắng duy trì nội tâm bình tĩnh nhưng trên mặt cũng là có vẻ kích động khó kiểm soát. Phần lớn các đại năng thần hải cảnh nhìn thấy như vậy trong lòng cũng là khẳng định, chắc là La Trinh muốn lấy dưỡng hồn mộc để cứu mạng, còn về phần cứu ai thì bọn họ không thể rõ được rồi. Sắc mặt của Chiến Đế Đại Vũ và Thánh Nữ Bạch Nguyệt Dung đều có chút khó coi, không ngờ cử quái vật nhỏ ra trận lại không chỉ không giết được La Trinh mà còn để hắn có được lợi ích lớn như vậy, cục tức này bọn họ sao có thể nhịn được. Mặc dù là Thanh Long nói linh hồn của Huân có thể chống chọi được thời gian 1-2 ngày, nhưng cũng chỉ là dự đoán đại khái mà thôi. Có thể là 1-2 ngày, cũng có thể là 1-2 giờ, cũng có rất có thể là rất có thể lập tức tan vỡ ngay. La Trinh liền vội vàng hỏi Thanh Long, dưỡng hồn mộc này nên dùng thế nào? Nhưng ngay lúc này giọng nói cao vút kia lại vang lên, trận so đấu đã kết thúc, đã đến lúc tiến hành tế tự khởi động Thánh Hải Thiên Vũ. Thời điểm mà giọng nói đó vang lên, tất cả đám thiên tài cấp thần đều hướng ánh mắt lên đài cao. Trận đấu lúc trước cũng chỉ là một trận kiểm duyệt mà thôi, còn điều thực sự quan trọng vẫn là phải thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ. Lúc này La Trinh không có tâm trạng nào để ý đến việc tế tự khởi động Thánh Hải Thiên Vũ, hắn cần phải sắp xếp để Huân vào trong dưỡng hồn mộc trước đã rồi mới tính. Nếu linh hồn của Huân không rơi vào trạng thái ngủ say thì dĩ nhiên nàng có thể tự tiến vào dưỡng hồn mộc. Nhưng Thanh Long nói với La Trinh rằng hiện giờ chỉ có thể vận chuyển linh hồn của nàng vào dưỡng hồn mộc mà thôi. La Trinh nhìn trái ngó phải tìm một góc tương đối yên tĩnh trong quảng trường rộng lớn này, sau đó khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại rồi đắm chìm vào trong thức hải. Ở trong đầu, linh hồn Huân yên lặng nằm đó, trên bề mặt cơ thể xuất hiện rất nhiều vết dạn. La Trinh chạy như bay qua đó, một tay ôm chặt lấy nàng, từ trong đầu kéo nàng ra bên ngoài. Lúc này hắn vẫn không quên quay đầu nhìn vào lò luyện thần bí một cái. Trên lò luyện, ánh sáng trên cơ thể Xích Long và Thanh Long cũng đã mở đi không ít. Trận chiến với quái vật nhỏ đã khiến La Trinh phải trả một cái giá tương đối đắt. Có điều những gì giành lại cũng không hề nhỏ. Đầu tiên là sau khi dung hợp ý chí của thế giới thì linh hồn La Trinh liền tăng lên một cấp. Quan trọng hơn là hiện giờ hắn đã có thể liên kết bản thân với cả thế giới này lại với nhau. Nếu bản thân gặp phải công kích thì có thể chuyển rời sang thế giới. Ngoài điều đó ra còn có rất nhiều tin tức để La Trinh có thể tìm hiểu. Dựa theo cách mà Thanh Long hướng dẫn, La Trinh đặt một đoạn dưỡng hồn mộc ở ngay giữa mi tâm của mình. Ngay thời điểm La Trinh chuyển linh hồn của Huân ra khỏi đầu thì linh hồn của nàng tự nhiên chui vào trong dưỡng hồn mộc. Trong thời gian vài nhịp thở, linh hồn của Huân đã hoàn toàn biến mất, mà đoạn dưỡng hồn mộc đó lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt. La Trinh cầm lấy dưỡng hồn mộc này, trong tay liền cảm nhận được một chút ấm áp. Dưỡng hồn mộc thần kỳ quá, La Trinh nói xong liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù linh hồn của Huân bị tổn thương rất nặng, nhưng có được sự nuôi dưỡng của dưỡng hồn mộc thì có lẽ không có gì đáng ngại nữa. Trong tên của dưỡng hồn mộc này có hai chữ dưỡng hồn, chính là ám chỉ việc nó có thể nuôi dưỡng linh hồn. Sau một thời gian thì có lẽ sẽ có thể chữa hẳn khỏi được thương thế của Huân. Cho dù là Huân không thể khỏi hẳn thì La Trinh cũng có đủ thời gian để giúp nàng đi tìm linh đan rượu dược để chữa trị tổn thương linh hồn. Thời gian Huân ở bên cạnh La Trinh không được coi là quá dài, nhưng từ sau khi nàng tỉnh lại thì cũng đã giúp bản thân mình vượt qua vài cái kiếp nạn. Mặc dù nàng quả thật có yêu cầu với bản thân La Trinh, nhưng thực sự cũng là bởi vì bản thân đặt vào vị trí của hắn, giúp hắn suy xét tất cả. Tấm tình cảm này La Trinh có chết cũng sẽ không quên. Ngay khi La Trinh vừa làm xong việc này thì tế tự trên đài cao đã bắt đầu, vù một tiếng. Trên đài cao xuất hiện một cột sáng hình tròn khổng lồ, sau khi nó xuất hiện liền phóng thẳng lên trời, một mạch xuyên thẳng 9 tầng mây. Đây chính là tế tự sao? Không biết tế tự này rốt cuộc có tác dụng gì? Hiểu biết của La Trinh với đại lục thần quốc không được coi là nhiều, nhưng vừa nghĩ đến đây hắn đột nhiên vỗ đầu mình một cái, không ngờ lại quên mất bản thân hiện giờ có năng lực là biết hết tất cả. Người ta gọi là ngài biết tuốt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, trong lòng La Trinh đã có đáp án. Thánh Hải Thiên Vũ vốn là bị Long Mạch tộc chiếm giữ, Trước khi Long Mạch Tộc bị diệt thì tất cả các sinh linh đã tiến hành huyết tế. Long Mạch Tộc năm đó cũng được coi là thời kỳ hưng thịnh, là thánh địa của Long Mạch Tộc, đã vào cuối cấp 8 rồi, thậm chí có thể so với một thế lực thánh địa cấp 9, lớn mạnh hơn nhiều so với 7 đại thần quốc. Cho dù là trước khi diệt vong thì số lượng người của Long Mạch Tộc cũng nhiều đến đáng sợ. Huyết tế này thực ra là một lời nguyền, sau khi sinh linh bị giết sẽ sinh ra lời nguyền, đây cũng là nguồn gốc của sát khí trên người võ giả. Chỉ là Long Mạch Tộc đã dùng lời nguyền này của bọn họ một cách kỳ diệu. Bọn họ thi triển lời nguyền rằng sau khi tất cả các sinh linh trong tộc hy sinh, thì bất kể sinh linh nào bước vào Thánh Hải Thiên Vũ cũng đều bị lời nguyền này ảnh hưởng. Biểu hiện cụ thể chính là một tầng ánh sáng ở bề mặt ngoài biển kia. Mà hiện giờ chuyện Tứ Đại Thần Quốc đang làm chính là tạm thời xua đi một phần ánh sáng đó, cũng chỉ có lúc này mới có thể giúp đám võ giả thuận lợi tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ thôi. Cùng với cột sáng phóng lên trời kia, tất cả đại năng thần hải cảnh ở bậc thang bên dưới cùng bao quanh cột sáng rồi từ từ bay lên. Bốn vị quốc chủ chiếm vị trí cao nhất, còn bên dưới là mấy chục vị đại năng thần hải cảnh. Bọn họ đồng loạt phóng ra chân nguyên của bản thân. Chỉ nghe giọng nói cao vút kia vang lên lần nữa. Các vị, chúng ta cùng nhau liên thủ phá bỏ lời nguyền của Thánh Hải Thiên Vũ đi thôi. Giọng nói đó thi thoảng lại vang lên, nhưng thân phận vô cùng thần bí, từ đầu đến cuối không hề lộ mặt. Nhưng dưới sự chỉ huy của hắn, cột sáng khổng lồ đâm thẳng lên trời kia bắt đầu chậm rãi nghiêng đi, rồi nghiêng vào phía trong của Thánh Hải Thiên Vũ. Vù, cuồng phong cuồn cuộn, bầu trời biến sắc, vẻ mặt đám thiên tài cấp thần cũng trở nên thận trọng khi mà nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Thời điểm cột sáng đó nghiêng vào Thánh Hải Thiên Vũ thì bắt đầu giao thoa với ánh sáng bên trong. Lúc này một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Ánh sáng ẩn chứa trong cột sáng đó giống như khắc tinh của tầng ánh sáng trên bề mặt Thánh Hải Thiên Vũ vậy. Thời điểm cột sáng đó nghiêng vào trong biển thì ánh sáng trên mặt biển không ngừng bị cột sáng này ăn mòn. Thánh Hải Thiên Vũ vốn bình lặng nhưng lúc này liền giống như một con thú lớn điên cuồng giãy giụa. Đại lượng màu vàng nâng lên, từng lượt sóng khổng lồ, từng lớp cuốn trôi ra tứ phía. Cùng lúc đó thì những ánh sáng ấy liền không ngừng dung hòa, thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh mắt La Trình khẽ ngưng lại, mặc dù thông qua ký ức trong đầu hắn đã biết quá trình tế tự này, nhưng mà khi tận mắt chứng kiến thì vẫn vô cùng kinh ngạc. Cách này không thể do Tứ Đại Thần Quốc nghĩ ra được, chắc chắn là phải có người trên thượng giới giúp đỡ. Sau thời gian một tuần nhang thì Thánh Hải Thiên Vũ mới dần yên tĩnh trở lại, mà cột sáng đó cũng bắt đầu trở nên nhạt dần. Trên mặt biển của Thánh Hải Thiên Vũ đã xuất hiện ánh sáng lờ mờ, nhưng so với trước đó thì màu sắc của ánh sáng này đã nhạt đi không ít. Ngay sau khi cột sáng đó biến mất, thì từ trong cột sáng lại có một người đang đứng. Người đó mặc một chiếc áo choàng màu xanh xám, đôi lông mi màu trắng như tuyết, vẻ mặt không tức giận, giống như một vị bạch mi đạo nhân vậy. Được rồi, tế tự hoàn tất, mọi người có thể lấy máu rồng để tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ. Bạch mi đạo nhân này bất ngờ lại chính là chủ nhân của giọng nói cao vút kia. Khi La Trinh quan sát Bạch Mi đạo nhân thì người đó dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của La Trinh. Nhưng ánh mắt đó chỉ thờ ơ nhìn qua La Trinh một cái, sau đó lại chỉ huy các đại năng thần hải cảnh của Tứ Đại Thần Quốc bắt đầu phân phát máu rồng. Thực lực của người này ta không nhìn thấu được, trong lòng La Trinh đột nhiên bắt đầu nhảy loạn. Cho dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng khó mà che giấu tu vi bản thân trước mặt La Trinh. Nhưng Bạch Mi đạo nhân này, La Trinh hoàn toàn không nhìn ra tu vi của ông ta. Chỉ có một khả năng là thực lực của Bạch Mi đạo nhân này tuyệt đối không phải là thần hải cảnh. Trong hạ giới không phải là chỉ cho phép đại năng thần hải cảnh tồn tại hay sao? La Trinh nghi hoặc hỏi Thanh Long. Trên lý thuyết thì ngay cả đại năng thần hải cảnh, đại thế giới cũng đã không thể dung thứ được rồi. Chỉ ở trong đại thế giới xuất hiện võ giả sinh tử cảnh thì thiên đạo sẽ giáng hình phạt xuống tạo thành sinh tử kiếp, cũng chính là được gọi là tiểu thiên kiếp. Mà sau khi đạt tới thần hải cảnh thì lại tiếp tục giáng thiên kiếp và được gọi là đại thiên kiếp. Như vậy chứng tỏ là những tồn tại cao hơn thì sẽ càng bị đè ép kinh khủng. Tuy võ giả rất dễ dàng bỏ mạng dưới thiên kiếp, nhưng cũng có rất nhiều võ giả chiến thắng được tiểu đại thiên kiếp, từng bước tu luyện khiến cho bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu ngay cả thiên kiếp cũng không thể trừng phạt được cường giả cấp bậc này, thì đại thế giới sẽ tìm cách là tống xuất cường giả có cấp bậc cỡ này ra ngoài. Đương nhiên, đây là phi thăng trong lời của các đại năng thần hải cảnh. Đáng tiếc là con đường phi thăng của đại thế giới này lại xuất hiện vấn đề, cho dù là đại thế giới cố sức để tống bọn họ ra thì cũng không được. Thanh Long trả lời một cách thản nhiên, đúng vậy, tài nguyên trong hạ giới không có khả năng cho ra đời những võ giả mạnh hơn thần hải cảnh. Thực lực của người kia ta cảm thấy còn mạnh hơn rất nhiều so với đại năng thần hải cảnh chứ, La Trình nghiêm túc gật đầu, đặt câu hỏi. Rất đơn giản, người này không phải người ở đây, hắn là nhân tộc đến từ thượng giới, Thanh Long giải thích. Thì ra là thế, La Trinh thầm giật mình. Sau khi nghĩ ngợi, hắn bỗng lóe lên một ý niệm, sau đó lại bắt đầu điều tra lai lịch của Bạch Mi đại nhân trong ký ức của chi thế giới này. Ơ, vậy mà lại không có thông tin của người này. La Trinh điều tra xong mới phát hiện trong ký ức căn bản không có tồn tại Bạch Mi đạo nhân. Cũng bình thường thôi, mặc dù ngươi dung hợp với ý chí của đại thế giới thì đúng là sẽ rơi vào trạng thái biết hết mọi thứ ở đại thế giới này, nhưng Bạch Mi đạo nhân xuống đây thông qua con đường nghịch linh, hơn nữa bởi vì hắn không phải sinh linh của nơi này cho nên cũng phải trả cái giá tương đối lớn. Thành Long tiếp tục giải thích. Bây giờ La Trinh mới hiểu rõ, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy không thông. Nhưng ta có thể tra ra dưỡng hồn mộc thì không lý do gì không tìm được thông tin của Bạch Mi đạo nhân. Dưỡng hồn mộc kia chỉ là vật chết mà thôi. Nếu không tin, ngươi có thể tự tìm động huyền minh, mộ tiên thiên miễu với tiên phủ ở đông vực mà xem, không tra được sinh linh tới từ bên ngoài đâu. La Trinh đúng là đã thử tìm kiếm theo lời Thanh Long, và sự thật chứng minh Thanh Long nói rất chuẩn. Hắn không thể tra ra được động huyền minh, tháp tội ác, còn có tiên phủ, cũng chẳng thể nào điều tra được gì trong ký ức, nhưng hắn lại có thể tra được mộ tiên thiên miễu. Nguyên nhân này không cần Thanh Long giải thích, La Trinh có thể đoán được. Tuy mộ tiên thiên miễu cũng là võ giả của thượng giới, nhưng lại là võ giả sinh ra ở đây, sinh ra ở đại thế giới này, cho nên La Trinh mới tra ra được. Tuy nhiên tòa tiên phủ và tháp tội ác đều là những thứ đến từ bên ngoài, thế nên La Trinh căn bản không cách nào tra. Ngay cả người thanh niên mang La Yên đi, La Trinh cũng đã thử tra xét nhưng không được. Không tra được tin tức thì La Trinh cũng chỉ tạm thời không quan tâm nữa. Theo mệnh lệnh của Bạch Mi đạo nhân, tứ đại thần quốc bắt đầu cấp phát máu rồng. La Trinh nhìn thấy một vài cường giả sinh tử cảnh liên tục lấy những chiếc bình nhỏ phát cho những thiên tài cấp thần. Giải trừ xong lời nguyền của Thánh Hải Thiên Vũ, võ giả hư kiếp cảnh vẫn khó có thể tiến vào trong đó, vì lực huyết tế còn sót lại cũng đủ khiến võ giả hư kiếp cảnh khó có thể đi thêm một bước đào, mà cuối cùng còn sẽ bị giam cầm đến chết ở Thánh Hải Thiên Vũ. Cho nên trước khi tiến vào, mỗi một võ giả nhân tộc đều phải dùng một giọt máu chân long. Bản thân máu của chân long là thứ đại bổ đối với mỗi võ giả, sau khi dùng có thể tăng cường cường độ cơ thể của mình lên, khiến cho khí huyết ẩn chứa một ít sức mạnh của rồng. Nhưng với những võ giả cấp bậc này thì một chút sức mạnh kia cũng cực kỳ nhỏ bé, quan trọng nhất vẫn là lợi dụng máu của chân long để ngăn cản lực lượng huyết tế ở trong Thánh Hải Thiên Vũ. Chiều dài của mỗi con chân long thực sự đều lên tới mấy ngàn dặm, bình thường thân thể có thể sánh ngang với cả một đại lục, nhưng lại chẳng là thứ gì quý hiếm trong thượng giới. Nếu không thì hồi La Trinh tiến vào chân long giới cũng sẽ không được phân phát máu rồng. Chỉ là không hiểu làm sao tứ đại thần quốc có thể lấy được máu của chân long, có lẽ cũng là từ con đường nghịch linh mà ra. La Trinh cũng được phát một giọt máu chân long. Máu chân long là thứ vô cùng quý hiếm với võ giả hạ giới, nhưng mà lúc La Trinh bắt lấy cái bình nhỏ kia thì khuôn mặt lại hiện ra nụ cười quái dị. Máu chân long chứa trong thân thể hắn có lẽ còn nhiều hơn những người khác nhiều, huống chi trong cơ thể La Trinh còn có cả tinh huyết chân long nữa. Máu rồng thì đều quý giá, nhưng tinh huyết chân long quý hơn rất nhiều, vì máu rồng có thể nhanh chóng ngưng động được, nhưng tinh huyết chân long thì gần như không thể. Dùng một giọt thì ít đi một giọt, cho dù là trong chân long giới, muốn lấy được một giọt tinh huyết chân long cũng là một việc không dễ dàng. Sau khi một vài võ giả lấy được máu rồng, thậm chí còn gấp đến mức không đợi nổi mà một hơi nuốt xuống. Tuy máu rồng này không có tác dụng quá lớn với La Trinh, nhưng hắn vẫn hấp thu chúng như những người khác. Chỉ sau chốc lát, các võ giả trên quảng trường đã bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Bọn họ biết rằng sẽ phải xuất phát ngay. Giống như lời của Yến Vương đã nói vậy, võ giả thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ đều phải đi theo đội của mình. Bọn họ đều tụ tập lại với nhau theo top 5, top 3. Đúng lúc này một giọng nói truyền tới, Thiên Hành Huynh, lần này thăm dò bí cảnh, ngươi có thể gia nhập đội của ta không? La Trinh vừa quay đầu lại đã phát hiện người nói chuyện chính là thái tử của thần quốc Thiên Phong, gọi là Trác Nhi. Bây giờ La Trinh đã biết thần quốc Thiên Phong chính là thiên hạ của Lục Thị, còn thái tử thần quốc này tên là Lục Trác. Được thái tử thần quốc mời gọi coi như thể diện của La Trinh cũng đủ lớn, chỉ là nói đi thì phải nói lại, thực lực mà La Trinh bày ra đã đủ chấn động mọi người, có ai mà không hy vọng hắn gia nhập vào đội ngũ của mình. Tuy rằng tứ đại thần quốc đã thăm dò rất nhiều năm cho nên đã có sự hiểu biết nhất định với cả bốn bí cảnh lớn này, nhưng trong các bí cảnh vẫn có rất nhiều nguy hiểm không thể biết trước. Trong đội có thêm một cường giả trâu bò như La Trinh, tất nhiên khả năng chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Đối mặt với lời mời mọc của Lục Trác, La Trinh chỉ mỉm cười nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta đã nhận lời mời của Yến Vương. Yến Vương, Chu Chi Hoa. Lục Trác khẽ cau mày. Giọng nói của hắn vừa dứt thì Chu Chi Hoa cũng mang theo đám người Nguyệt Doanh tới chỗ La Trinh. Yến Vương khẽ vỗ lên bả vai của La Trinh rồi nói với Lục Trác. Đúng vậy, La Trinh đã gia nhập vào đội ngũ của ta, các người đã chậm một bước. Ánh mắt của Lục Trác nhẹ nhàng lóe lên hiện vẻ tiếc nuối. Thực ra trong lòng hắn đã sớm biết có lẽ bản thân mình rất khó để mời được La Trinh. Tuy La Trinh không phải võ giả xuất thân từ thần quốc Hắc Thiết, nhưng lúc này lại đại diện cho thần quốc Hắc Thiết xuất chiến, cho nên Lục Trác cũng chỉ là định đến thử vận may mà thôi. Quá lợi hại, La Thiên Hành. Nguyệt Doanh tới gần La Trinh, khuôn mặt hiện ra nụ cười kích động. Tuy rằng trước đây bọn họ đã biết thực lực La Trinh không phải là yếu, thậm chí còn từng so đấu với La Trinh, nhưng bọn họ cho rằng lúc đó La Trinh đã bày ra ít nhất là 8 phần thực lực rồi. Trước mặt bọn họ cùng lắm thì La Trinh chỉ che giấu 2 phần mà thôi. Chỉ là thực sự không ngờ La Trinh lại mạnh mẽ đến mức này, không chỉ đè bẹp những thiên tài mạnh nhất trong tứ đại thần quốc mà còn khiến đại năng thần hải cảnh bị thương. Đã thế người bị thương này còn là chiến đế đại vũ, người xuất sắc trong những đại năng thần hải cảnh. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy thì có nói ra cũng không ai dám tin. Cho nên ánh mắt của đám người Nguyệt Doanh nhìn về phía La Trinh lúc này đã hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là Nguyệt Doanh, trong đôi mắt của nàng thậm chí là chỉ còn sự sùng bái cuồng nhiệt. Có thể cùng một đội với La Trinh, bọn họ đã là một việc cực kỳ may mắn. Nói như vậy, hành trình đến Thánh Hải Thiên Vũ của bọn họ năm nay sẽ thu hoạch rất khá đây. La Trinh thản nhiên gật đầu. Được rồi, khi nào chúng ta xuất phát? Bây giờ đã có thể xuất phát rồi, Yến Vương khẽ cười. Dựa theo quy tắc thì người đã thắng những kẻ khiêu chiến của ba thần quốc kia, nên thần quốc Hắc Thiết trở thành người đầu tiên tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ. Nhưng thực ra mấy cái thứ tự trước sau này cũng không quan trọng lắm. Đang nói chuyện thì thái tử của thần quốc là Chu Ninh lại dẫn theo mấy người bay đi, xuất phát vào trong Thánh Hải Thiên Vũ theo dòng Tây Long. Nếu đã vậy chúng ta cũng xuất phát thôi, La Trinh gật đầu. Lăn lộn một vòng trong thần quốc, mục đích quan trọng nhất là Thánh Hải Thiên Vũ. Cuối cùng thì bây giờ đã có thể bước vào trong đó. Sau khi nói xong, La Trinh, Yến Vương, đám người Nguyệt Doanh cùng phi thân lên bay thẳng vào Thánh Hải Thiên Vũ. Sóng biển của Thánh Hải Thiên Vũ đổ nhào về phía bờ biển từng cơn, ở trong ánh sáng vàng tươi ẩn chứa lực huyết tế không nhỏ. Trong khoảnh khắc La Trinh vừa tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh trôi giạt vô định bao bọc bản thân lại. Đây là lực lượng huyết tế sao? Mắt của La Trinh hơi lóe sáng. Dưới ảnh hưởng của lực huyết tế ở đây, tốc độ bay của La Trinh rõ ràng chậm lại. Tốc độ của hắn giảm bớt một chút, nhưng tốc độ của Yến Vương, Nguyệt Doanh thì càng chậm đi nhiều hơn. Mà bọn họ càng không ngừng đi về phía trước thì lại càng cảm nhận được trong Thánh Hải Thiên Vũ có một bàn tay vô hình đang đưa bọn họ tiến vào trong biển. Từng nhóm võ giả rải rác liên tục xuất phát về phía Thánh Hải Thiên Vũ. Thánh Hải Thiên Vũ này giống như một nguồn khoáng sản rất lớn đối với họ. Mỗi lần hiến tế là có thể áp chế lực huyết tế xuống mức rất thấp, nhưng lại chỉ có thể duy trì được khoảng thời gian 5 ngày. Sau 5 ngày này, lực huyết tế sẽ bộc phát ra từ sâu trong Thánh Hải Thiên Vũ, bao trùm lại cả khu hải vực này thêm một lần nữa. Đến lúc đó, dù là đại năng thần hải cảnh cũng sẽ cảm thấy nửa bước khó đi. Tốc độ của mọi người đều giảm, cho nên La Trinh cũng chậm rãi ở sau lưng Yến Vương, đồng thời từ từ giảm cao tốc độ xuống. Nhưng ngay vào giây phút này, từ bờ biển lại có mấy bóng dáng bay tới, cầm đầu là một người có tia chớp loáng thoáng lượn lờ xung quanh. Yến Vương quay đầu lại, thản nhiên liếc mắt một cái, sau đó nói, đó là thái tử của thần quốc Đại Vũ, Lưu Tú. Ở trong màn so đấu vừa nãy, Lưu Tú kia không hề xuất chiến. Hoàng tộc không tham dự vào những cuộc chiến đấu kiểu này, nhưng nếu Hỏa Doãn Nhi đã bước ra thì thực tế vẫn là có không ít thái tử thần quốc và các vị hoàng tử muốn đứng ra đấu với La Trinh một trận. Nhưng sau khi La Trinh giao đấu với quái vật nhỏ, rồi chiến đế Đại Vũ tự thân xuất mã, hơn nữa còn bị La Trinh một quyền đánh cho hộc máu, thế nên thái tử và hoàng tử của các thần quốc cũng vội vàng bỏ ngay ý nghĩ này đi. Có thể đánh tới nỗi khiến đại năng thần hồi cảnh bị thương thì thực lực của La Trinh đã không thể dùng mức độ của người bình thường để hình dung được nữa. Nhưng dù sao chuyện này cũng không có chứng minh rằng bọn họ nhất định chịu thua La Trinh. Tứ đại thần quốc đã được lập nên nhiều năm như vậy, cho nên cũng cho ra đời vô số những nhân vật tài năng xuất chúng. Thực lực của La Trinh có lẽ đi trước bọn họ một bước, đứng trên bọn họ một cấp bậc, nhưng cũng không chứng tỏ rằng kẻ tới sau là không có cơ hội. Huống hồ trong tay thái tử và hoàng tử thần quốc còn có bán thần khí. Khi trong tay có vật như thần khí thì chưa chắc bọn họ đã để ý tới La Trinh. Vù! Thái tử Lưu Vũ của thần quốc Đại Vũ mang theo 6 người đột ngột vọt lên với tốc độ cực nhanh. Mặc dù đám người La Trinh và Yến Vương xuất phát trước, nhưng tốc độ bọn họ không cao, nên chỉ lát sau Lưu Tú đã đưa người của hắn vượt qua đám La Trinh. Lúc vượt qua người của La Trinh, ánh mắt Lưu Tú thản nhiên quét qua La Trinh một cái, sau đó không hề dừng lại mà tiếp tục bay vút về phía trước. Thiên phú được che giấu của Lưu Tú cũng cực kỳ mạnh mẽ, khoảng 7-8 năm nay không thấy hắn ra tay, có lẽ thực lực của hắn không thua kém gì Hỏa Doãn Nhi, Yến Vương nhắc nhở La Trinh. Dù sao Yến Vương vẫn tương đối tin tưởng La Trinh, ngay cả quái vật nhỏ cũng không phải đối thủ của La Trinh, hơn nữa còn đỡ được một quyền của Chiến Đế Đại Vũ, thì dù thiên phú của Lưu Tú có khủng bố thế nào cũng khó mà đối đầu được với La Trinh. La Trinh chỉ khẽ gật đầu, vẫn duy trì tốc độ đều đều theo sau Yến Vương mà đi về phía trước. Khi mọi người càng ngày càng vào sâu trong Thánh Hải Thiên Vũ, sức ảnh hưởng của lực huyết tế càng lúc càng lớn, độ cao của mọi người cũng càng ngày càng thấp. Đây cũng là lý do mà mọi người uống máu chân long. Việc uống máu này có thể triệt tiêu một phần lực lượng huyết tế, nếu không thì hầu hết võ giả đều bị rơi xuống Thánh Hải Thiên Vũ rồi. Cứ như vậy đi về phía trước khoảng hơn 10 dặm đường, ngoài La Trinh ra thì Yến Vương, Nguyệt Doanh và đám người Tả Truyền Đông đã rất khó duy trì độ cao, bọn họ gần như phải bay lướt sát mặt biển. Không được, mọi người xuống dưới đi, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ bị rơi xuống nước mất. Thân hình của Yến Vương dừng lại, lấy ra một chiếc thuyền giấy nhỏ ra khỏi nhẫn tu di. Thuyền giấy này thoạt nhìn như được gấp ra từ giấy, nhưng trên bề mặt lại vẽ chi chít thần văn. Thuật thần văn của tứ đại thần quốc được truyền thừa từ nhân tộc trên thượng giới, trông hết sức quen thuộc, nhưng La Trinh không thể phân biệt được công hiệu của chúng. Chỉ thấy Yến Vương mở thuyền giấy ra tiện thay ném về phía Thánh Hải Thiên Vũ. Trong nháy mắt thuyền giấy đón gió phồng lên, từ một trang giấy nhỏ bé nhanh chóng biến hóa thành một chiếc thuyền dài hơn 10 trượng. Khắp nơi trên thuyền lớn đều rực rỡ lung linh, vô cùng tinh xảo, phảng phất như thuyền mà các tiên nhân sử dụng. Nhìn thấy ánh mắt thoáng có nét tò mò của La Trinh, Yến Vương tự cười giễu. Chiếc thuyền giấy này là một món thánh khí, tuy rằng nó là thánh khí thượng phẩm, nhưng cũng chỉ có thể dùng để chở người, không có giá trị gì lớn. Chiếc thuyền giới này chắc là cũng được lưu truyền từ trên thượng giới xuống sau, La Trinh hỏi. Đúng vậy, cũng chỉ có luyện khí sư trên thượng giới mới chịu bỏ công sức ở những phương diện ngớ ngẩn này thôi, Yến Vương cười nói. Tài nguyên ở hạ giới thiếu thốn, luyện khí sư cũng chỉ biết chế tạo vũ khí lợi hại, cho nên rất ít người chịu bỏ công sức vào các loại pháp bảo mang tính hỗ trợ. Điểm này có thể nhận ra từ chiếc vòng ngọc của Hỏa Doãn Nhi. Nói xong thì Nguyệt Doanh là người đầu tiên đứng lên thuyền giấy, so sánh với Tả Truyền Đông và Lam Thần. Tuy nàng biết khống chế quy tắc thời gian, nhưng chính xác thì thực lực bản thân lại hơi yếu một chút. Dưới sự áp chế của lực quyết tế, nàng ta cũng lảo đảo sắp ngã. Theo đó thì Lam Thần và Tả Truyền Đông cũng nhảy lên thuyền, cuối cùng là Yến Vương và La Trinh. Sau khi mọi người đứng vững, thuyền giấy mới đi ổn định vững vàng tiến về phía trước. Có lẽ là do tinh huyết chân long cho nên áp lực từ lực huyết tế ảnh hưởng tới La Trinh nhỏ hơn so với những võ giả khác khá nhiều. Nếu không dùng chiếc thuyền giấy này, La Trinh chắc chắn cũng có thể chạy qua Thánh Hải Thiên Vũ, chẳng qua đó là chuyện không cần thiết. Ngoài đoàn người của La Trinh thì các đội nhóm khác cũng vội lấy ra các loại pháp bảo, có cái là thuyền lớn, có cái là đồ đơn sơ, thậm chí còn có hai căn phòng rất đẹp, phiêu dạt trên mặt biển màu vàng rộm. Chiếc thuyền giấy này không hổ là một món thánh khí thượng phẩm, một đường rẽ sóng lướt đi tốc độ cực nhanh. Cứ thế mà đi liền trong ba canh giờ, mặt trời dần dần lặn xuống, bóng đêm cũng từ từ buông. Lúc này có một hòn đảo lớn xuất hiện ở trước mặt của mọi người. La Trinh liếc nhìn ra xa hơn một chút, hắn đang muốn mở miệng thì lại ý thức được rằng là mình có thể sẽ tìm được cái gì đó trong ký ức, cho nên không nói gì mà trực tiếp lục tìm trong đầu. Trước đây hắn không chỉ nghe Tào Tuấn Phong miêu tả lại bốn cái bí cảnh lớn mà cũng nghe Yến Vương nói qua về sự phân bố của chúng, nhưng nói chung thì nghe người khác kể lại dù sao cũng không bằng hiểu biết của chính mình. Ba bí cảnh là Vũ Hoàng, Mộng Thần và Thần Hoàng đều nằm trong ba hòn đảo. So sánh với ký ức trong đầu, La Trinh đã có được đáp án, hòn đảo trước mắt này hẳn chính là bí cảnh Vũ Hoàng. Thuyền giấy càng tới gần hòn đảo trước mắt thì áp lực đến từ huyết tế càng lớn. Tuy đã có một phần lớn lực huyết tế bị triệt tiêu thông qua việc hiến tế, nhưng lực huyết tế còn lại vẫn có thể mang đến áp lực không nhỏ cho võ giả hư kiếp cảnh. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng thuyền giấy cũng thong thả cập bờ. Yến Vương dẫn đầu nhảy từ trên thuyền giấy xuống. Thân người của Nguyệt Doanh cũng nghiêng ngả, một chân đứng trên bờ biển nhưng lại giống như không thể đứng thẳng, mắt thấy đã sắp té xuống. Nhưng vào khoảnh khắc nàng sắp té, La Trinh đã đến ngay bên cạnh vươn tay đỡ nàng lên. Cảm ơn, Nguyệt Doanh cười ngọt ngào, ánh mắt La Trinh bình tĩnh khẽ gật đầu. Đối với võ giả hư kiếp cảnh, muốn bay trên đảo này là chuyện hết sức khó khăn. Chân nguyên ở trong tay Yến Vương lóe lên một cái rồi bắn về phía chiếc thuyền giấy. Chiếc thuyền xoay một vòng rồi biến về dáng vẻ bé như bàn tay, bay về trong tay của Yến Vương. Yến Vương nhìn về phía rừng cây trong hòn đảo tìm kiếm một hướng rồi nói, chúng ta đi. Cùng lúc đó thì cũng có các võ giả khác liên tục cập bờ tiến vào rừng. Sau khi vào rừng cây, vẻ mặt Yến Vương trở nên cực kỳ cẩn thận, bước chân không ngừng di chuyển và nhẹ giọng đếm. Hoa hoa, người đếm làm gì? Nguyệt Doanh khó hiểu mà hỏi Yến Vương. Yến Vương vẫn nhíu mày chuyên tâm đếm số 336, 337. Ngoài trừ Yến Vương thì La Trinh, Tả Truyền Đông, Nguyệt Doanh và Lam Thần đều là lần đầu tiên được thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ, cho nên khi thấy hành động này của Yến Vương, rõ ràng bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. 390, 400. Lúc Yến Vương đếm tới 400 thì bỗng nhiên dừng bước, sau đó nói với Nguyệt Doanh: "Chúng ta đã tiến vào khu vực mũi tên chậm." "Khu vực mũi tên chậm ư?" Trên mặt của Nguyệt Doanh tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Yến Vương gật đầu sau đó trả lời: "Đúng vậy, đó là một loạt mũi tên cực kỳ chậm. Cứ đi phía trước đi, nhưng mọi người cẩn thận một chút." Nghe thấy Yến Vương nói vậy, mọi người vẫn không kịp tiêu hóa thông tin. Rốt cuộc thì khu vực mũi tên chậm là gì? Nhưng trong nháy mắt Yến Vương bước ra một bước thì bên tai mọi người truyền đến từng tiếng kéo tên. Ngay sau đó một loạt những mũi tên nhọn liền xuất hiện ngay phía trước. Mỗi một mũi tên nhọn đều lóe lên ánh sáng màu xanh, chắc chắn là ẩn chứa kịch độc. Mũi tên nhọn này có độc rất thường thấy, nhưng điều kỳ dị chính là những mũi tên này bay với một tốc độ rất chậm, hết sức thong thả, thậm chí là còn chậm hơn nhiều so với tốc độ đi bộ của người thường. Điều này lại càng kỳ lạ hơn. Mũi tên thường thường tượng trưng cho tốc độ, mọi người thường thường là gặp không ít những mũi tên nhanh như tia chớp, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy những mũi tên chậm rãi như vậy. Ánh mắt của Nguyệt Doanh hơi ngưng lại, nói rất nghiêm túc: "Hình như những mũi tên đó bị quy tắc thời gian trói buộc, cho nên tốc độ của nó mới chậm như vậy." "Ha ha, mũi tên này còn chẳng bằng một nửa tốc độ đi bộ của ta, thì sao có thể bắn được tới ai?" Tả Truyền Đông thấy thế lại cười nói. Yến Vương nghiêm mặt nói: "Không được xem thường những mũi tên đó. Độc ở trên những mũi tên kia đều là độc long tỳ, cho dù là cường giả sinh tử cảnh chạm vào thì cũng chết ngay lập tức. Nghe nói trong các võ giả thăm dò bí cảnh lúc đầu đã có không ít cường giả sinh tử cảnh chết dưới những mũi tên này." Tả Truyền Đông lại có vẻ không tin. "Yến Vương, ngươi nói thuốc độc trên mũi tên lợi hại thì ta tin, nhưng người nói có cường giả sinh tử cảnh chết dưới những mũi tên này thì còn lâu ta mới tin. Tốc độ bay của những mũi tên kia chậm như thế, ngay cả ông cụ già yếu ớt cũng dễ dàng tránh được, thì sao có thể bị cái loại mũi tên này bắn chết, hơn nữa còn nói cường giả sinh tử cảnh chết?" Yến Vương cười khổ, sau đó mới nói: "Mấy mũi tên kia đều là chiến lược phòng ngự do Long Mạch tộc để lại, ta chỉ nhắc nhở mọi người phải cẩn thận mà thôi, còn lý do vì sao thì các người sẽ biết ngay thôi." Tuy ngoài miệng Tòa Truyền Đông nói là không tin, nhưng vì Yến Vương đã nhấn mạnh tính nguy hiểm như thế cho nên trên mặt hắn vẫn hiện ra vẻ cẩn thận. Bốn người đó đi theo Yến Vương tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Lúc đầu số mũi tên trong khu vực mũi tên chậm này không nhiều, chỉ thưa thớt chậm rãi bay ra mà thôi. Sau đó một mũi tên nhọn liền bắn ra ở phía trước, lại phía mọi người chỉ cần cẩn thận tránh đi là được, dù sao tốc độ bay của những mũi tên này vô cùng chậm. Nhưng chỉ chốc lát sau mọi người đã hiểu lời nói của Yến Vương. Chính xác thì khu mũi tên chậm này hết sức nguy hiểm bởi vì số lượng của mũi tên này thực sự quá nhiều. Ngay từ đầu chung quanh mọi người chỉ có dăm ba mũi tên chậm chạp bay qua, nhưng khi mọi người càng đi sâu vào trong thì số lượng mũi tên này lượn lờ xung quanh tăng lên rất nhanh. Thường thường sẽ có 10-20 mũi tên nhọn bắn ra từ các phương hướng khác nhau, có vài mũi tên nhọn còn sắp xếp thành một hàng, hoàn toàn là vây kín cả con đường phía trước nên chỉ có thể phi thân lướt qua hoặc lăn trên mặt đất. Nhưng ngay cả như vậy thì vẫn không thể làm khó được bọn họ, bởi vì lực lượng huyết tế áp chế cho nên mọi người khó bay, nhưng thân thể võ giả hư kiếp cảnh vẫn là tương đối linh hoạt. Chỉ có điều là bị những mũi tên bay chậm kia quấy nhiễu cho nên mặt Tả Truyền Đông khó tránh khỏi hiện ra một tia không kiên nhẫn. Đối mặt với một mũi tên đang phóng tới, Tả Truyền Đông cầm thanh dao ngắn trong tay chém ra một nhát. "Đừng!" Yến Vương mở miệng ngăn cản nhưng đã muộn. Thanh dao ngắn trong tay Tả Truyền Đông cũng là một món thánh khí trung phẩm. Đang vừa chém ra, mũi tên nhọn hơi lay động một chút, Tả Truyền Đông không chỉ không chặt đứt được mũi tên mà còn khiến nó bất chợt tăng tốc lên. Vèo một tiếng, trong nháy mắt tốc độ của mũi tên tăng lên vô số lần, bắn thẳng về phía ngực của Tả Truyền Đông. Tả Truyền Đông cũng đơ cả người ra, hắn không ngờ là những mũi tên nhọn này đang bay rất chậm vậy mà lại có thể tự hành tăng tốc. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, La Trinh chợt ra tay. Lần này đánh vào bên trái bả vai của Tả Truyền Đông, cả người Tả Truyền Đông trao đảo. Ngực hắn nghiêng đi, mũi tên xuyên qua vạt áo, tạo thành một cái lỗ trên đó. "Nhanh, giúp hắn cởi quần áo ra." Thế cảnh tượng như vậy, Yến Vương vội vàng quát. Chỉ thấy một ít ánh sáng xanh trên mũi tên nhọn đã dính vào vạt áo trái của Tả Truyền Đông. Ánh sáng màu xanh đó cũng chính là độc long tỳ mà Yến Vương đã đề cập. Độc dược thường sẽ lan đi rất nhanh trong cơ thể sinh vật, nhưng độc long tỳ này dường như giống với vật sống vậy, nó có thể lan ngay trong vạt áo của Tả Truyền Đông. Cho dù là cường giả sinh tử cảnh mà dính phải độc long tỳ này cũng sẽ bỏ mạng trong nháy mắt, vậy nên Tả Truyền Đông càng luống cuống hơn. Nghe thấy lời Yến Vương nói, hắn cũng thực sự muốn cởi hết quần áo ra, nhưng La Trinh lại càng trực tiếp hơn, đánh ra một trường tiếp theo, sức mạnh trong tay khuếch tán ra ngoài, trực tiếp đánh tan luôn quần áo của Tả Truyền Đông, đến mức cả độc long tỳ dính trên quần áo cũng tiêu tan hết. Thấy cảnh tượng như vậy, Yến Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Tà Truyền Đông thì tìm được đường sống trong chỗ chết, nhất thời đầu hắn không nghĩ được gì, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Mặc vào đi, không có La Trinh thì bây giờ người đã chết rồi. Yến Vương tùy tiện lấy một bộ quần áo trong nhẫn tu di ném cho Tà Truyền Đông. Nguyệt Doanh và Lam Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này hình tượng La Trinh trong lòng họ lại tăng lên lần nữa, có thể chung đội với một nhân vật bá đạo như vậy thực sự là cực kỳ may mắn. Không được sơ suất nữa, càng vào sâu bên trong số lượng mũi tên trong khu vực mũi tên chậm sẽ ngày càng nhiều. Tuy tốc độ nó chậm nhưng nếu muốn tránh né hết thì vẫn là một chuyện rất khó, Yến Vương dặn dò. Nghe thấy lời này, ba người Nguyệt Doanh, Lam Thần và Tả Chuyển Đông lại đến gần La Trinh theo bản năng. Đại khái thì đi theo sau La Trinh cảm giác vẫn an toàn hơn một chút. Ánh mắt La Trinh bình thản, hắn không ngại việc che chở cho bọn họ. Với các võ giả khác thì khu vực mũi tên chậm này thực sự có chút khó khăn, nhưng với La Trinh thì lại không thành vấn đề. Dù sao thì cơ thể của hắn cũng đã có thể kháng lại với mọi loại độc, cho nên dù những mũi tên kia thong thả bay ra một cách khủng bố nhất, hay đơn thuần là độc long tỳ này cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho La Trinh. Lại là một loạt mũi tên nữa, mọi người cẩn thận đi theo ta, Yến Vương hạ lệnh. Khi mọi người càng vào sâu bên trong, số mũi tên ở nơi này đã nhiều đến mức khiến người ta giận sôi lên. Giờ thì là hơn 100 mũi tên chậm rãi bay đến cùng một lúc, khoảng cách mà chúng phân bố tạo thành một bức tường mũi tên biến về phía mọi người. Tuy nhiên tường mũi tên này vẫn có những khe hở nho nhỏ. Mọi người đi sau lưng Yến Vương, ai nấy đều đứng nghiêng người, mà tường mũi tên cứ thế bay về phía họ. Vì nghiêng người cho nên bọn họ vừa vặn xuyên qua được chỗ khe hở. Lúc xuyên qua khe hở, tường mũi tên phía trước, phía trên, phía sau của mọi người đều chi chít những mũi tên nhọn, khắp nơi đều lập lòe ánh xanh, thực sự làm cho người ta nhìn vào mà sởn cả tóc gáy. Sau khi xuyên qua tường mũi tên, Yến Vương lại tiếp tục hạ lệnh đi tiếp. Không ngờ khi hắn vừa hạ lệnh thì nghe được một tiếng kêu rên truyền đến từ một nơi cách đó không xa. À, Lý Triển, hắn trúng tên rồi. Nghe thấy tiếng hét thảm đó, La Trinh nhìn qua xem, liền thấy ở khoảng đất trống cách đó mấy chục trượng có một võ giả bị tên nhọn bắn trúng. Võ giả trúng tên hình như là thiên tài cấp thần đến từ thần quốc Tinh Giã. Chỉ thấy trong nháy mắt hắn bị trúng tên, làn da toàn thân đều hiện ra ánh sáng xanh, sau đó mau chóng thối rữa, máu thịt cả người sôi lên rồi bốc hơi. Chỉ trong chốc lát thân thể võ giả kia đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta sợ hãi này, sắc mặt của Nguyệt Doanh tái mét đi. Tuy Yên Vương đã cảnh cáo bọn họ rằng độc long tỷ cực kỳ lợi hại, nhưng bọn họ cũng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Nhìn thấy những mũi tên nhọn đang từ từ bay đến từ bốn phương tám hướng, cảm xúc trong mắt họ càng thêm sợ hãi. Đội bên kia nhìn thấy đồng đội phải chết nhưng cũng không dừng lại lâu. Nếu như mọi người đã lựa chọn thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ thì tất nhiên cũng phải ý thức được về cái chết. Huống chi trong khu vực mũi tên chậm này chỉ cần cẩn thận một chút thôi thì cũng không thể coi là vùng đất khủng khiếp gì. Đi thôi, cũng đừng nhìn nữa. La Trinh nói với Nguyệt Doanh, sau đó hắn lại nói với Yến Vương, lần này để ta đi trước. Đội ngũ này là do Yến Vương dẫn đầu, theo lẽ thường nên do hắn dẫn dắt mới đúng. Tuy nhiên nếu La Trinh đã mở miệng thì Yến Vương cũng sẽ đồng ý thôi. Trong lòng Yến Vương thì La Trinh vẫn là đồng đội đáng tin nhất. Cứ đi như vậy mọi người đều kinh hãi, nhưng cũng không quá sợ sệt, nên đều tránh được mấy làn mưa tên. Nhưng mà vào lúc sắp rời khỏi khu vực mũi tên chậm thì phía trước chợt có vài bóng dáng bay vụt ra, đi đầu là một thân hình với tư thế nhanh như chớp. Lưu Tú. Mắt của Yến Vương chợt lóe sáng, đám người Lưu Tú chắc hẳn nên đi ở đằng trước. Theo dự đoán của Yến Vương thì có lẽ đã đi qua khu vực mũi tên chậm rồi, không hiểu vì sao bọn họ lại vòng trở về. Lưu Tú nghe Yến Vương gọi mình thì lạnh lùng nói, đường phía trước đi không được. Vì sao? Yến Vương ngạc nhiên, hắn đã từng tới hòn đảo này cho nên hắn chắc chắn là phải đi được như vậy mới đúng. Tự các người xem đi. Lưu Tú khuôn mặt nhìn về phía trước với vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói ra. Phía sau Lưu Tú là những mũi tên sắc bén ùn ùn kéo tới bắn về phía mọi người. Phía trên mỗi mũi tên đó đều lóe ra một chút ánh sáng xanh. Trong bóng đêm những ánh sáng ấy cực kỳ đẹp đẽ, giống như sao trời vậy. Nhưng mọi người cũng biết thứ đẹp đẽ này chính là chất độc chết người đây. Này, thế này thì đi qua sao được? Thế cảnh tượng như vậy, giọng nói của Tả Truyền Đông hơi run rẩy. Tường mũi tên lúc trước được sắp xếp theo hàng ngang, nhưng cũng chỉ có vài trăm ngàn mũi tên nhọn. Những mũi tên nhọn đó cũng được xếp thành một hàng, cho nên để chui qua không phải chuyện gì quá khó. Mà tường mũi tên trước mặt này có lẽ phải lên tới hơn 10 vạn mũi tên nhọn. Nếu nói tường mũi tên trước mắt là mũi tên có một bức tường bình thường, thì tường mũi tên lúc này có lẽ là một bức tường thành rồi. Ánh mắt của Yến Vương đột nhiên lóe lên, sau đó nói, lách qua từ hai bên. Vô dụng. Lưu Tú lắc đầu chỉ vào một tuyệt sắc mỹ nhân bên cạnh hắn. Ta đã thử qua rồi, cả ta và Bát Phi mỗi người một trái một phải thăm dò chiều rộng của bức tường mũi tên này. nhưng kết quả từ mũi tên này dường như đã bao trùm toàn bộ khu vực mũi tên chậm. Mọi người vừa nói vừa bắt đầu cẩn thận lui về phía sau, đồng thời bàn bạc biện pháp đối phó. Mọi người càng lui về phía sau nên võ giả tụ hợp lại càng lúc càng nhiều, trong đó bao gồm của thái tử thần quốc Tinh Giã, thái tử Chu Ninh của thần quốc Hắc Thiết, còn có đám người Chiêm Ân cũng gia nhập vào đội ngũ lớn rút lui. Kỳ lạ, trước kia lúc đi qua khu vực mũi tên chậm không phòng gặp phải tường mũi tên có quy mô lớn thế này, có phải năm nay có cái gì đó bất thường hay không? Chúng ta tránh được một tường mũi tên này trước rồi nói sau, đợi khi trường mũi tên này hết chúng ta lại tới để xem. Sau khi các võ giả tập trung lại ngày càng nhiều, mọi người cũng sôi nổi thảo luận với nhau. Lúc này Nguyệt Doanh lại nói, chúng ta đi thẳng xuống biển, rồi lên bờ từ phía bên kia thì có ổn không? Nguyệt Doanh vừa nói rằng mọi người liền nhìn nàng như kẻ ngốc, nàng liền xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng lên. Lúc này Yến Vương mới nhắc nhở, quên không nhắc các ngươi, đây là đường duy nhất để dẫn tới bí cảnh Vũ Hoàng, đường hai bên không phải là lối mà chúng ta có thể đi. Vì thế mà mấy chục đoàn đội, mấy trăm thiên tài cấp thần đều bị buộc phải rút lui. Mọi người đều rút ra phía sau khu vực mũi tên chậm. Mũi tên sắc nhọn kia giống như tưởng thành vậy, từng cây lại dần tiêu tan đi. Đi lên, Lưu Tú cắn chặt răng tiếp tục dẫn đội ngũ của mình vọt lên. Võ giả có thể tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ đều là tinh anh trẻ tuổi mạnh nhất của tứ đại thần quốc, sao có thể bị đánh bại đơn giản. Mọi người đều đi theo đám người Lưu Tú một lần nữa lao vào khu vực mũi tên chậm. Yến Vương nhíu mày nói, ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn, trong bí cảnh Vũ Hoàng này dường như xảy ra một chút biến đổi. Dù là có biến cố gì thì chúng ta cũng vẫn sẽ đi vào trong đó, La Trinh nghiêm mặt nói. Người khác có thể bỏ cuộc giữa chừng, nhưng La Trinh thì không. Mặc dù thông qua ký ức trong đầu La Trinh có thể kiểm tra tình trạng của Ninh Vũ Điệp, nhưng tìm được sinh mệnh nguyên thạch sớm ngày nào thì hắn mới an tâm được ngày đó. Đương nhiên, Yến Vương cười nói, hắn cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ. Ngay sau đó đám người La Trinh cũng tiến vào khu vực mũi tên chậm lần thứ hai. Tuy nói mỗi người đều rất cẩn thận nhưng vẫn có người bất cẩn rơi vào cảnh tuyệt vọng, bị mấy trăm mũi tên nhọn bao vây không thể né tránh sang chung quanh. Cuối cùng bị các mũi tên nhọn này xuyên qua, thân thể trúng độc, long tỳ thì chỉ trong chốc lát toàn bộ thân thể tối giữa rồi tan biến. Nhìn thấy mấy thiên tài cấp thần trúng độc bỏ mình, trong lòng mọi người đều thổn thức một hồi, nhưng bọn họ vẫn là quyết chí tiến lên. Nhưng khi mọi người định tiến đến một khoảng nhất định thì phía trước lại xuất hiện chi chít có mũi tên nhọn, vẫn giống như tường mũi tên lúc trước là đông nghìn nghịt những mũi tên bay về phía mọi người. Đây, Lưu Tú cạn lời không còn gì để nói, trên mặt các hoàng tử thái tử thần quốc cũng lộ vẻ rối rắm, chỉ sợ hôm nay bọn họ không vượt qua được. Việc này mà truyền ra ngoài thực sự quá mất mặt, mỗi năm đều thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ một lần, kết quả bọn họ nhiều người như vậy mà ngay cả khu vực mũi tên chậm ở bên ngoài rìa cũng không thể đi qua. Nói ra chỉ sợ sẽ chẳng có ai tin. Trong lúc mọi người đây còn đang do dự thì đột nhiên nghe một người nói, mọi người cứ theo sau ta có thể đi qua. Nghe thấy giọng nói kia, mọi người chằm chằm nhìn qua, người lên tiếng là thái tử của thần quốc Thiên Phong, Hỏa Thần. Phía sau Hỏa Thần là các võ giả đi theo, Hỏa Doãn Nhi của thần quốc Thiên Phong. Tuy Hỏa Thần là thái tử của thần quốc Thiên Phong nhưng danh tiếng lại không có vang dội bằng thái tử của ba thần quốc khác, bởi vì dù sao thái tử của thần quốc đều là võ giả xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ, mà cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể được lập làm thái tử. Nhưng biểu hiện của Hỏa Thần so ra lại kém Hỏa Doãn Nhi, thậm chí còn nghe được một ít tin đồn, chỉ sợ Hỏa Doãn Nhi sẽ trở thành nữ hoàng đầu tiên từ trước đến nay trong tứ đại thần quốc. Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng Hỏa Thần không đủ xuất sắc, mà là hào quang của Hỏa Doãn Nhi quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn lấn át đi vị thái tử thần quốc này. Hỏa Thần, người có thể có cách gì? Lưu Tú cười lạnh hỏi, hắn luôn khinh thường Hỏa Thần, vị thái tử thần quốc này ở trong lòng Lưu Tú chẳng khác gì là phế vật. Hỏa Thần bình tĩnh nói, dùng vật này ngăn cản mũi tên nhọn là được. Ha ha, Hỏa Thần, ngươi đang đùa gì vậy? Ngươi không biết mũi tên nhọn đó được làm từ sao băng tinh thiết sao? Lấy cái gì mới có thể ngăn cản được nó chứ? Lưu Tú cười lạnh. Mọi người thân là hoàng tộc của thần quốc, trong tay ít nhiều gì cũng sẽ có một số bảo vật bí mật. Trong tay Hỏa Doãn Nhi là một món bán thần khí, trong tay một số thái tử cũng có những pháp bảo phòng hộ cấp bậc bán thần khí. Nhưng mà đối đầu với mũi tên nhọn này cũng không có nhiều cách để có thể làm. Trước đây cũng không phải không qua nghĩ tới cách này, có người vì muốn để dễ dàng đi qua khu vực mũi tên chậm cho nên đã dùng một khối đá canh kim cao một trượng. Loại đá canh kim này được dùng để luyện chế báu vật, cao một trượng, rộng một trượng, cho dù là võ giả hư kiếp cảnh có muốn tách đá canh kim ra thì cũng phải hao tổn rất nhiều công sức. Nhưng đá canh kim này cũng không thể ngăn cản mũi tên nhọn này được. Trong nháy mắt khi mũi tên nhọn bắn về phía đá canh kim, quy tắc thời gian trên thân mũi tên nhọn đột nhiên thay đổi, tốc độ lập tức tăng lên mấy trăm ngàn lần. Đá canh kim liền bị xuyên thủng, tạo thành vô số lỗ thủng. Võ giả tự cho mình là thông minh kia, đương nhiên, ngay sau đó cũng chết ở dưới độc long tỳ. Thấy mọi người không tin, trên mặt Hỏa Thần cũng lộ vẻ quật cường. Hắn biết tất cả mọi người đều khinh thường mình, hắn cũng ghét nhất là bị người khác coi thường. Vì thế Hỏa Thần liền nói, ta có. Đúng, quả thật ca ca ta có. Lúc này Hỏa Dẫn Nhi bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa. Không giống với các hoàng tộc khác trong thần quốc thì hoàng tộc trong thần quốc Thiên Phong lại không có quá nhiều tranh đấu gay gắt, cho nên quan hệ giữa hai huynh muội Hỏa Dẫn Nhi và Hỏa Thần lại vô cùng tốt. Vậy người lấy ra thử xem. Một hoàng tử thần quốc thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại có ý chế nhạo, rõ ràng bọn họ căn bản không tin lời nói của Hỏa Thần. Lúc này Hỏa Thần nhẹ nhàng điểm vào chiếc nhẫn đeo trước ngực một chút, cùng với đó thì một luồng ánh sáng lóe lên, trước mặt Hỏa Thần đột nhiên xuất hiện một tảng đá khổng lồ. Bề mặt tảng đá này sáng bóng tỏa ra màu xanh xám, nhưng sự sáng bóng trên tảng đá lại cực kỳ pha tạp. Tảng đá bình thường thì chỉ có thể cảm nhận được lực quy tắc của hệ thổ, nhưng cũng có một vài tảng đá đặc biệt, ví dụ như đá lôi linh thì có chứa các loại quy tắc hệ lôi. Thế nhưng từ bên trong tảng đá này mọi người có thể cảm nhận được nhiều loại lực lượng quy tắc khác nhau. Chính xác mà nói thì có 5 loại lực lượng quy tắc, cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ, là lực lượng của ngũ hành. Tảng đá này La Trinh đã từng nhìn thấy. Trước khi tham gia đại hội võ đạo, La Trinh đã từng tiếp nhận kiểm tra. Tảng đá mà Thiên Hạ Thương Minh đã từng dùng giống hệt như tảng đá này chính là đá nguyên tử thần. Nghe nói đá nguyên tử thần này là từ đá nguyên tử thần ở trong bạo loạn tinh hải mà tách ra, Thiên Hạ Thương Minh cũng chỉ lấy được một khối nhỏ mà thôi. Nhưng lúc này Hỏa Thần lấy ra một khối lớn như vậy, nhìn thấy đá nguyên tử thần, mọi người cũng không biết là nên nói cái gì. Tầm mắt của mọi người ở đây có thể đủ để nhận ra lai lịch của thứ này, nhưng vấn đề là bản thân đá nguyên tử thần lại cực kỳ khó khai thác, riêng việc đập nó thành khối từ trên núi nguyên tử thần cũng đã là hết sức khó khăn, khiến đại năng thần hải cảnh phải hao tâm tổn sức. Mà điều quan trọng nhất chính là thứ này cực kỳ vô dụng, tuy tập hợp đủ lực lượng ngũ hành nhưng lực lượng ngũ hành lại vô cùng pha tạp, muốn lĩnh ngộ được căn nguyên quy tắc ở bên trong ư thì đúng là nằm mơ. Lại càng không thể lấy tảng đá này ra để mà luyện khí hay là luyện đan gì sất, cho nên nó đối với phần đa mọi người là thứ vô dụng. Nhưng lúc này mọi người cũng bị thuyết phục rồi, đá nguyên tử thần không có tác dụng gì, thế nhưng đặc điểm duy nhất của nó là cứng, cứng đến nỗi ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng khó có thể đánh nát nổi. Ai ngờ Hỏa Thần lại mang theo bên mình một khối đá nguyên tử thần lớn như vậy, mang theo thứ vô dụng này trên người thì các thái tử và hoàng tử khác cũng cạn lời, không còn gì để nói. Hử, đã tin chưa? Hỏa Thần cười lạnh nói. Hỏa Dẫn Nhi dường như đã dự đoán trước được, cho nên cũng rất đắc ý vì ca ca của mình, đồng thời cười nói, muốn đi qua khu vực mũi tên chậm thì cùng tiến lại đây. Lưu Tú thở dài một hơi, nụ cười trên mặt vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, coi như người lợi hại, đến cái thứ này mà cũng mang theo bên người. Trong hai tay Hỏa Thần lóe ra chân nguyên, sau đó một tay nhấc đá nguyên tử thần lên. Tuy đá nguyên tử thần chỉ cao bằng hai thân người nhưng lại rất nặng, cho dù là dáng người Hỏa Thần cường tráng cũng đã lợi dụng sức mạnh của chân nguyên, nhưng hắn vẫn phải là vất vả lắm mới nâng lên được, khuôn mặt càng trướng tới đỏ bừng. Hỏa Doãn Nhi thấy bộ dáng Hỏa Thần cố hết sức như thế liền vươn bàn tay ngọc ra, chiếc vòng ngọc trên cánh tay nhẹ nhàng lay động, sau đó một luồng sức mạnh mãnh liệt tuôn ra. Nàng là đang giúp Hỏa Thần nâng đá nguyên tử thần khổng lồ lên. Huynh muội hai người cứ thế nâng tảng đá nguyên tử thần mở đường đi về phía trước. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này tất cả đều đi theo phía sau. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để bọn họ tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng, cho nên họ sao có thể chịu bỏ qua. Yến Vương mỉm cười nói với La Trinh, chúng ta cũng đi lên trên. La Trinh gật đầu đi theo đội ngũ. Mọi người ở đây xếp thành một hàng dài trốn phía sau đá nguyên tử thần. Mũi tên nhọn chi chít như tường thành kia cũng từ từ bay tới. Tuy mọi người biết đá nguyên tử thần là đao thương bất nhập, cứng rắn khác thường, nhưng khi nhìn thấy mũi tên nhọn tới gần, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Ngộ nhớ đá nguyên tử thần này không ngăn được, vậy thì sẽ rất thảm. Đinh! Tầm nhìn của mọi người đã bị đá nguyên tử thần che khuất cho nên không nhìn thấy tình hình mũi tên nhọn, nhưng nghe được âm thanh lanh lảnh vang lên cho nên mọi người hiểu ra mũi tên nhọn đầu tiên đã bị văng ra, sau đó thanh âm kia bắt đầu vang lên dày đặc, đinh đinh keng keng. Âm thanh này duy trì một hồi, trên mặt Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi liền đỏ bừng lên. Đột nhiên nghe Hỏa Thần nói, này, sức mạnh của mấy mũi tên này quá lớn, các người mau tới hỗ trợ. Mặc dù mấy túp mũi tên này bay rất là chậm, nhưng trên thực tế đều không phải tốc độ của bản thân chúng, chẳng qua là bị ảnh hưởng bởi quy tắc thời gian, cho nên mới bay từ từ như thế mà thôi. Từng cái mũi tên nhọn đâm vào, cho nên sức mạnh của chúng đều tác động lên đá nguyên tử thần, cho dù Hỏa Doãn Nhi sử dụng bán thần khí trên cổ tay vẫn phải cố hết sức. Ngay lúc Hỏa Thần vừa nói xong thì bóng dáng La Trình đã lóe lên, hắn đi tới phía dưới của đá nguyên tử thần, đôi tay nhẹ nhàng đẩy ra. Trong nháy mắt sức mạnh La Trình tuôn ra, Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi liền cảm thấy thoải mái. Sức mạnh của La Trình vậy mà gánh vác hết 9 phần rồi. Nhìn thấy cảnh này, Hỏa Doãn Nhi mỉm cười với La Trình. Cảm ơn ngươi. Vẻ mặt La Trình vẫn thản nhiên trả lời. Tất cả mọi người đều phải cảm ơn huynh muội các ngươi mới đúng. Nếu không nhờ đá nguyên tử thần, chỉ sao mọi người đều không thể đi qua. Lời này của La Trình là có phần đúng, cũng không phải nói chắc chắn là sẽ không ai có thể đi qua khu vực mũi tên chậm này. Những võ giả tu luyện quy tắc không gian muốn đi qua khu vực này cũng không khó. Ví dụ như La Trình hoàn toàn có thể xuyên qua không gian để tránh né mũi tên chậm này. Nhưng ở trong tứ đại thần quốc thì phương thức đi thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ đều phải dựa vào đoàn đội. Võ giả lĩnh ngộ quy tắc không gian không hề nhiều, bọn họ cũng khó vứt bỏ đồng đội của mình để tự mình tiến lên. Trong đội ngũ đông đảo này chỉ có 3 người, La Trình, Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi, đẩy đá nguyên tử thần đi lên phía trước suốt cả chặng đường. Ngay khi mọi người vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ cho rằng như vậy là có thể thông qua khu vực mũi tên chậm, thì bỗng nhiên có người hét lớn, bên trái cũng có mũi tên bắn tới. Mọi người nhìn trước nhìn sau rồi nhìn sang bên trái thì cũng thấy xuất hiện chi chít mũi tên nhọn như vậy, bên phải cũng có, lại có võ giả hét to. Thế cảnh tượng này mọi người đều trầm mặc xuống. Yến Vương cũng mắng một câu, mẹ nó, biết cảnh Vũ Hoàng này sao giờ lại khó như thế. Hiện tại trừ phía sau ra thì phía trước, bên trái bên phải đều có mưa tên bay tới vùn vụt. Dưới sự đan xen như vậy căn bản không có góc chết để cho mọi người né tránh. Trong hoàn cảnh như vậy thì chỉ sợ La Trình cũng không có cách nào tránh được mưa tên. Người duy nhất có thể bình yên vô sự tránh được mưa tên này có lẽ chỉ có một mình Vân Long Đảo. Hắn tinh thông quy tắc không gian của tầng thứ 3, có thể xuyên qua xuyên lại trong hư không, nhưng chỉ một mình hắn đi qua được thì căn bản cũng vô nghĩa. Lông mày của La Trình hơi nhíu lại, thấp giọng gầm lên, đi theo ta. Tiếng nói vừa dứt, hai tay La Trình đột nhiên thay đổi, tiếp đó hai trưởng thật mạnh đập vào đá nguyên tử thần. Một tiếng trầm thấp vang lên, đá nguyên tử thần lao về phía trước như bão táp, nháy mắt đã lao ra khoảng 5-6 trượng. Khi đánh hai trường này, La Trình đã mở toàn lực vẩy rồng, nhưng bởi vì phía trước có chi chít các mũi tên nhọn ngăn cản, cho nên cũng chỉ có thể lao ra được một khoảng. Các thiên tài cấp thần cũng phản ứng cực nhanh, hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng với mưa tên với tốc độ chậm này. Bọn họ phải băng qua cơn mưa tên này, xông qua khu vực mũi tên chậm. Vèo, La Trình đẩy đá nguyên tử thần mở ra một lối đi, các thiên tài cấp thần theo sát phía sau. Khi La Trình một lần nữa đuổi kịp đá nguyên tử thần, hai tay lại vỗ lên mặt đá, một tiếng ầm thật lớn vang lên, đá nguyên tử thần lại tiếp tục bay về phía trước 6-7 trượng nữa. Mượn thế đánh mạnh của cơ thể chính mình, lúc này khoảng cách mà đá nguyên tử thần di chuyển chậm, thậm chí còn tăng lên thêm 2 trượng nữa. Lao ra, mau mau, phía trước, đừng có chen ta, chỉ có không gian phía sau khối đá nguyên tử thần là an toàn cho nên mọi người chen lấn đi theo. Ta giúp ngươi, La Thiên Hành. Lúc này một hoàng tử thần quốc cũng đột nhiên xông lên phía trước, lướt qua Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi, đánh thẳng vào đá nguyên tử thần. Vị hoàng tử này là hoàng tử của thần quốc Tinh Giã, không chỉ là thiên tài cấp thần mà có thần lực trời sinh nữa. Trong thế hệ trẻ chỉ sợ không ai có sức mạnh lớn hơn hắn, cho nên lúc này hắn cũng lựa chọn đứng ra, bụp một tiếng. Nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ, dưới sự tác động của hắn mà đá nguyên tử thần lại chỉ di chuyển được khoảng cách chưa đến một thước. Thế cảnh tượng này cho dù đang cực kỳ khủng hoảng thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía La Trình, vẫn là ánh mắt giống như trông thấy con quái vật. Mọi người đều biết vị hoàng tử thần quốc có thần lực trời sinh kia, nếu như phải so đấu thì cho dù võ giả nào cũng sẽ tránh giáp lá cả với hắn, sức mạnh của hắn mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều. Nhưng vị hoàng tử có thần lực trời sinh này lại chỉ đẩy đá nguyên tử thần đi xa được có một thước, việc này cũng có phần quá khoa trương rồi. Lúc trước cũng có không ít võ giả muốn lên giúp La Trình đẩy thẳng đá, mọi người thấy mỗi trưởng của La Trình đánh ra liền có thể đẩy đá nguyên tử thần đi khoảng cách mấy trượng. Bọn họ cũng biết sức mạnh của mình có lẽ không bằng La Trình, nhưng mà 3-4 trượng thì hẳn là có thể đẩy được. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đó quả thực là một hy vọng hão huyền. Chính mình đi lên có lẽ ngay cả nửa thước cũng không đẩy ra được. Sức mạnh của người này quả nhiên là cái đồ biến thái, khó trách mà ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng bị hắn đấm cho học máu mồm. La Trình không hề để ý thấy ánh mắt của mọi người vẫn đánh ra từng trưởng như trước. Dưới sự che chở của tảng đá, cả đội ngũ di chuyển về phía trước. Đến rồi. Có người hét lên một tiếng. Lúc này, mưa tên một trái một phải đã lao đến bao vây lại. Nhanh lên, đi lên phía trước đi. Phía trước toàn là người, không đi được. Mặc dù tốc độ đẩy của đá nguyên tử thần hơi đạt tới cực hạn nhưng vẫn chậm, nhưng nhóm võ giả cũng không ngừng né tránh, lách qua khe hở của mũi tên nhọn. Có khi bọn họ nhảy lên, có khi lăn lộn một cách chật vật, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Lúc này thì làm gì mà để ý tới hình tượng được hay phong thái của bản thân. Tất cả những cách có thể dùng đều được mang ra dùng hết, chỉ cầu giữ được mạng sống. Nhưng ngay cả như vậy thì vẫn không ngừng có người bị trúng tên. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay lập tức có 5-6 người trúng tên, toàn bộ cơ thể bắt đầu thối rữa. Nhanh lên, mọi người kiên trì thêm một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Doãn Nhi đã bực bội đến đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên nàng đi vào Thánh Hải Thiên Vũ. Mặc dù trước kia Hỏa Doãn Nhi đã có cơ hội đi vào, nhưng Phụ Hoàng vẫn không có mở miệng đồng ý, cho nên đến tận hôm nay nàng coi như mới được vào. Tới nơi này rồi, Hỏa Doãn Nhi mới nhận ra rằng trong Thánh Hải Thiên Vũ quả nhiên nguy hiểm trùng trùng. Ngay khi nàng mới la to những lời này thì 4 mũi tên nhọn từ hai bên trái phải còn lại đã bao vây lại, mà gần như chúng không có chừa lại chỗ nào để mà người ta có thể né tránh được nữa. Đây gần như có thể coi là một cái tử cục. Trong thân mũi tên nhọn này có quán tính rất mạnh, hơn nữa còn có độc long tỳ. Võ giả bình thường khi tiếp xúc thì nhất định phải chết. Nhưng đây chính là đám võ giả thiên tài cấp thần của tứ đại thần quốc. Cả đám đều vô cùng linh hoạt, các loại tuyệt chiêu đều rất đặc biệt. Cho nên mặc dù rơi vào tình thế bị mũi tên nhọn bao vây ba phía, nhưng số người chết thảm phía sau cộng lại cũng chỉ khoảng 7-8 người mà thôi. Trước mắt Hỏa Doãn Nhi thì đang rơi vào đường cùng. Nếu như mọi khi thì không ít võ giả sẽ không ngại mà lao ra cứu Hỏa Doãn Nhi. Địa vị của công chúa thần quốc này thậm chí còn cao hơn cả thái tử. Có thể cứu được Hỏa Doãn Nhi sẽ khiến thần quốc Thiên Phong nợ họ một cái nhân tình rất lớn. Nhưng hiện tại lại không có ai dám đi lên phía trước. Độc tính của độc long tỷ là quá mạnh, không ai dám chạm vào mũi tên nhọn này. Huống hồ chỉ cần hơi chạm vào thì tốc độ mũi tên lập tức tăng lên, bay nhanh tới hướng đã định. Nếu muốn cưỡng ép chúng thay đổi phương hướng thì sẽ chỉ làm Hỏa Doãn Nhi chết nhanh hơn mà thôi. Tỷ tỷ, hai mắt của Hỏa Thần nhìn chăm chăm vào Hỏa Doãn Nhi. Hắn và Hỏa Doãn Nhi đi tít ở phía trước cho nên khá an toàn hơn những võ giả khác. Nhưng mũi tên nhọn từ hai bên trái phải bao vây lại càng lúc càng nhiều, không ngờ lại dồn Hỏa Doãn Nhi vào góc chết. Trên mặt Hỏa Doãn Nhi cũng lộ vẻ bàng hoàng, nàng nhìn quanh dường như đã nghĩ ra biện pháp để phá vòng vây. Đôi mắt của nàng chớp lên, chiếc vòng ngọc lắc lư kịch liệt, một luồng lực lượng quy tắc huyền ảo lấy nàng làm trung tâm lan rộng ra ngoài. Rõ ràng là nàng muốn dùng quy tắc thời gian để làm cho mấy mũi tên nhọn này dừng lại. Tuy nhiên, mũi tên nhọn ban đầu đã chịu sự ảnh hưởng từ lực quy tắc thời gian, hơn nữa lực quy tắc thời gian trên thân mũi tên dường như mạnh hơn của Hỏa Doãn Nhi. Mũi tên nhọn này vẫn không ngừng bay tới, chậm rãi tiếp cận nàng. Khi hai người đồng thời thi triển quy tắc thời gian thì quy tắc nào mạnh hơn sẽ hoàn toàn bao trùm lên quy tắc còn lại. Cho nên quy tắc thời gian nàng phóng ra lúc sau chẳng những không ảnh hưởng gì tới mũi tên nhọn, mà ngược lại còn làm cho thời gian của các võ giả khác ở chung quanh bị chậm lại. Thế cảnh tượng này, cuối cùng Hỏa Doãn Nhi cũng kích động, vội vàng thu lại quy tắc thời gian. Lập tức tiếng chửi bậy của các võ giả khác liền vang lên, bởi vì quy tắc thời gian của nàng suýt chút nữa hại chết bọn họ. Quy tắc thời gian không có hiệu quả, nàng càng không dám thi triển ra các thủ đoạn khác để tấn công mũi tên nhọn. Nhìn mũi tên nhọn từ từ tới gần, những cảm xúc tuyệt vọng dầm chiếm lấy nội tâm nàng. Là ta không đủ mạnh sao? Quả nhiên Phụ Hoàng nói đúng, thực lực hiện tại của ta mà muốn một mình lang bạc thì còn chưa đủ tư cách. Không ngờ lần đầu tiên đi thăm dò bí cảnh mà ta lại ngã xuống ở đây. Trong lòng Hỏa Doãn Nhi tuyệt vọng nghĩ như vậy. Tính cách của nàng bình thường luôn tích cực cởi mở, vấn đề duy nhất chính là quá khờ khạo. Nàng nghĩ rằng tất cả sự vật trên thế gian đều vô cùng tốt đẹp, chưa từng cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới này. Hỏa Doãn Nhi hơi hối hận, bởi vì vốn dĩ Phụ Hoàng có một chiếc nhuyễn y cấp bậc thần khí muốn giao cho mình, vừa vặn nhuyễn y đó là có thể ngăn cản mũi tên nhọn, thế nhưng lại bị Hỏa Doãn Nhi kiên quyết từ chối. Nàng vẫn cảm thấy là Phụ Hoàng quá mức yêu chiều mình, như vậy thì nàng làm sao có thể trưởng thành. Nhưng vào khoảnh khắc khi đối mặt với cái chết, nàng mới hiểu được rằng bản thân mình vẫn quá ngây thơ. Đáng tiếc là quá muộn rồi. Trên mũi tên nhọn không ngừng lóe ánh sáng màu xanh sáng bóng như những lưỡi hái của tử thần, từng bước áp sát lấy nàng. Ngay trong nháy mắt ấy, là Trình Thôi không đẩy đá nguyên tử thần kia nữa, mà lập tức thông qua không gian vòng lại phía Hỏa Doãn Nhi. Hắn quay lại làm gì? Hỏa Doãn Nhi chớp mắt một cái, nàng đã bị 4 mũi tên nhọn hai bên đan xen dồn vào góc chết, căn bản không cách nào để phá vây. Chẳng lẽ là hắn muốn cứu mình sao? Đây căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi La Trinh lấy bản thân ra để ngăn cản mũi tên. Hơn nữa với uy lực của mũi tên nhọn này, một khi chạm vào chúng thì chỉ sợ nó sẽ dễ dàng xuyên qua bất cứ cơ thể võ giả nào. La Thiên Hành, ngươi làm gì? Nhanh đi đẩy tảng đá của ngươi đi. Mẹ nó, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ngu ngốc, chỉ còn một chút nữa là vượt qua khu vực mũi tên chậm rồi, ngươi còn quay lại làm gì? Nếu ngươi không đẩy đá nguyên tử thần thì tất cả chúng ta sẽ chết. Mặc kệ việc La Trinh bộc phát ra toàn bộ sức mạnh đẩy đá nguyên tử thần đi nhanh đến đâu, thì dưới sự ép sát của tử thần sẽ chẳng có ai là ghét hắn đẩy đá quá nhanh, mà chỉ hận La Trinh không thể đẩy thẳng đá này đi như bay, như vậy thì mọi người mới có thể theo hắn tiến lên. Hiện tại cũng chỉ còn hơn 10 trượng nữa là có thể ra khỏi khu vực mũi tên chậm, thì La Trinh lại dừng lại, hơn nữa hắn còn bỏ đá nguyên tử thần ở đó mà vòng lại phía sau. Đây chẳng phải là muốn hại chết mọi người sao? Đám người Yến Vương, Nguyệt Doanh, Tòa Truyền Đông không nói gì, tuy bọn họ cũng rất lo lắng, cũng không hiểu vì sao La Trinh lại vòng lại, nhưng biểu hiện trước đây của La Trinh đã khiến cho mọi người hết sức tín nhiệm. Nghe thấy tiếng chửi rủa, La Trinh trợn mắt, đám người kia dường như không biết rõ tình cảnh của mình, hắn căn bản không quan tâm đến tính mạng của những người khác, nhưng Hỏa Doãn Nhi lại để cho hắn ấn tượng không tồi, nhất là lúc hắn phải chịu một quyền của Thiên Đế Đại Vũ, nàng lại chịu đưa bán thần khí của nàng cho hắn mượn, việc này khiến trong lòng La Trinh rất cảm kích. Nhưng La Trinh cũng rõ Hỏa Doãn Nhi có hành vi như vậy là do tính cách của nàng vốn thế chứ cũng không đại diện cho cái gì khác, ngay cả như vậy thì hắn cũng phải đến cứu Hỏa Doãn Nhi. Đợi đến khi La Trinh xông tới bên cạnh nàng thì bốn mũi tên nhọn đã vây kín hai bên trái phải của nàng, chỉ còn cách Hỏa Doãn Nhi trong gang tấc. Người muốn làm gì? Thế La Trinh vươn tay về phía mũi tên nhọn, trên mặt Hỏa Doãn Nhi lộ ra vẻ sợ hãi. Mọi người đều đã chính mắt nhìn thấy độc tính của độc long tỷ trên mũi tên nhọn. Đã có không ít thiên tài cấp thần chết dưới mũi tên đó, vậy mà La Trinh cứ thế vươn tay ra bắt lấy ư? Tất cả mọi người đều trông chờ La Trinh đẩy thẳng đá đi, cho nên ánh mắt cũng tập trung trên người hắn. Bọn họ biết La Trinh là muốn cứu Hỏa Doãn Nhi, nhưng trăm triệu lần không ngờ La Trinh lại cứ tay không như vậy, mà muốn bắt mũi tên nhọn. Đây là muốn tìm chết sao? Ngay trước mắt bao người, La Trinh trực tiếp ra tay, đè lại đầu nhọn của hai mũi tên. Ở bên phải vừa mới bay đến một chút. Bởi vì tác dụng của quy tắc thời gian cho nên khi mũi tên nhọn này chạm phải cái gì đó thì nó sẽ đột ngột tăng tốc. Nếu La Trinh tùy ý đập vào trên mũi tên nhọn kia rất có thể sẽ đột ngột xuyên qua Hỏa Doãn Nhi, cho nên hắn mới lựa chọn bắt lấy đầu nhọn của mũi tên. Trong nháy mắt bắt lấy đầu nhọn mũi tên, La Trinh liền cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ khổng lồ tuôn ra từ đó. Hai mũi tên nhọn đẩy mạnh hai tay của La Trinh bắn thẳng tới người hắn, mà La Trinh lại khéo léo sử dụng là nhuyễn lực thuận thế theo sức mạnh của hai mũi tên mà nghiêng hai tay sang, mu bàn tay trực tiếp đánh vào trên người Hỏa Doãn Nhi. Dưới sự va chạm này, Hỏa Doãn Nhi mới thoát khỏi nguy hiểm. Cùng lúc đó thì hai mũi tên nhọn mới xuyên qua hai tay của La Trinh mà bay đi mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Sức chống đỡ của hai tay La Trinh đã có thể so ngang với thánh khí, vậy mà lại bị hai mũi tên này xuyên thẳng qua. Có thể tưởng tượng được là sức mạnh của mũi tên nhọn trong khu vực mũi tên chậm này nó kinh khủng đến mức nào. Hỏa Doãn Nhi ngơ ngác nhìn La Trinh, tuy nàng biết bản thân đã được cứu nhưng lại càng rõ hơn, La Trinh chết chắc rồi. Chỉ thấy trong hai tay La Trinh không chỉ có máu tươi tuôn ra mà độc long tỳ màu xanh cũng không ngừng lan ra, nhanh chóng lan theo cổ tay của La Trinh. Đừng có ngây người ra nữa, không còn trông chờ vào người này được nữa rồi, hắn chết chắc rồi, chúng ta phải tự mình đẩy tảng đá thôi. Đúng vậy, không thể trông cậy vào La Thiên Hành nữa, chúng ta mau lên, mọi người cẩn thận một chút, đừng có đụng vào hắn, nếu không thì sẽ bị nhiễm độc long tỳ. Một số võ giả sau khi hồi phục tinh thần thì không còn để ý tới La Trinh nữa, nếu không đẩy đá nguyên tử thần thì cả bọn sẽ chết. Vì thế có 5-6 người lao ra, bắt đầu đẩy đá nguyên tử thần. Mấy vị thiên tài cấp thần đồng thời đẩy thẳng đá, coi như cũng có chút hiệu quả. Đá nguyên tử thần lại bắt đầu di chuyển, nhưng mỗi lần chỉ di chuyển được nửa trượng, một trượng, còn thua xa La Trinh. Ở dưới một trượng của hắn thì đá nguyên tử thần này phải di chuyển được khoảng 7-8 trượng. Chỉ có ánh mắt của Hỏa Thần, Hỏa Doãn Nhi và đám người Yến Vương, Nguyệt Doanh là ngơ ngác tập trung lên người của La Trinh. Độc long tỳ đã bắt đầu phát tán khắp người hắn, nhưng vì sao độc dược mạnh như vậy lại không ăn mòn được thân thể hắn chứ? Trong đầu của Hỏa Doãn Nhi và cả Hỏa Thần nữa đều hiện lên một cái vấn đề vô cùng là khó giải. Nhóm người Yến Vương và Nguyệt Doanh cũng hết sức kinh hãi, mặc dù bọn họ rất tin tưởng La Trinh, biết rằng mỗi bước đi La Trinh đều nắm chắc ít nhất 8 phần, nhưng bọn họ không nghĩ ra vì sao La Trinh lại có thể ngăn cản được độc long tỳ. Đại năng thần hải cảnh có thể ngăn cản được những mũi tên chậm, nhưng họ cũng không thể để mình nhiễm phải độc long tỳ được. Độc long tỳ này là độc dược mà tộc Long Mạch bí mật điều chế, hiện giờ cho dù là tứ đại thần quốc cũng không tìm đâu ra giải dược và phương pháp để khắc chế, rốt cuộc là làm sao mà hắn lại có thể làm được. Đúng lúc này cách đó không xa chuyển tới tiếng hét thảm, số lượng mũi tên nhọn từ hai bên trái phải lao đến càng lúc càng nhiều, càng lúc càng khó tránh. La Trinh không có thời gian giải thích với bọn họ, cho nên chỉ đành để mọi người thoát khỏi khu vực mũi tên chậm rồi nói tiếp. tránh ra. La Trinh hét lớn một tiếng, trên người hắn nhiễm độc long tỳ, mà lúc này còn sôi nổi xông lên phía trước, tức thì khiến mọi người giật cả mình. Chất độc không ngừng lan ra trên người hắn, thoạt nhìn giống như một pho tượng được sơn xanh khắp người. Vậy thì còn ai dám động vào La Trinh? Dưới tiếng gào thét của hắn, những người ở đằng trước đều nhanh chóng tránh ra, chừa lại một lối để La Trinh tiến lên. Nhìn độc long tỳ lan ra như vậy, người này có phải bị độc khí công tâm rồi không? Mẹ nó, độc khí công tâm gì mà còn hăng tiết gà như vậy chứ? Tên này đúng là không phải là con người. Tốt xấu gì hắn cũng liều mạng như vậy, tình nguyện đi đẩy tảng đá kia thì cũng coi như xả thân vì nghĩa. Nhưng thiên tài cấp thần này cũng không hiểu vì sao La Trinh trúng độc long tỳ mà vẫn có thể bừng bừng khí thế như vậy. Họ chỉ thầm phán đoán trong lòng rằng có lẽ La Trinh có bí quyết gì đó có thể tạm thời kéo dài tính mạng của mình, đợi đến khi hơi thở tàn rồi thì cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Mấy võ giả vốn đang hợp lực đẩy đá nguyên tử thần cũng né La Trinh ra. Trưởng của La Trinh liên tiếp đập lên đá nguyên tử thần. Dưới sự bùng nổ sức mạnh của La Trinh, chẳng mấy chốc đá nguyên tử thần di chuyển cực nhanh về phía trước. Cuối cùng mọi người nhìn thấy một dãy tường đen ngòm đứng sừng sững sát ranh giới của khu vực mũi tên chậm. Bên trong bức tường này có hàng loạt những lỗ tròn nhỏ được sắp xếp theo quy luật. Từ trong lỗ tròn có những mũi tên nhỏ không ngừng được bắn ra. Khu vực mũi tên chậm vốn là có ba mặt tường, chỉ có phía trước mà mọi người xuất phát là không có bức tường này, cho nên những mũi tên nhọn không ngừng bay vút ra từ phía trước, bên trái và bên phải. Đến đây La Trinh liền đạp thẳng một cước vào đá nguyên tử thần, tảng đá to lớn trực tiếp bị La Trinh đá bay đi, cuối cùng đụng vào vách tường, chặn một phần lỗ trên vách tường lại, lên. La Trinh lập tức dẫm lên đá nguyên tử thần rồi nhảy vút lên tường. Các võ giả phía sau không hề chần chừ cũng đạp lên đá nguyên tử thần rồi đứng trên bức tường. Có điều bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách tương đối với La Trinh. Dù sao thì độc long tỳ màu xanh nhạt trên người La Trinh thực sự là quá đáng sợ. Một hồi sau thì tất cả võ giả đều thoát khỏi khu vực mũi tên chậm. Hỏa thần liền thật thà đi tới trước mặt La Trinh nói, cảm ơn huynh đã cứu tỷ tỷ ta. La Trinh cười nhẹ đáp lại, chuyện nhỏ thôi, không cần phải cảm ơn. Hỏa Doãn Nhi cũng chớp mắt nhìn chằm chằm vào độc long tỳ trên người La Trinh mà hỏi, La Thiên Hành, huynh không sao chứ? Trong lòng Hỏa Doãn Nhi vô cùng cảm kích vì La Trinh đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu mình, nhưng nếu vì mình mà khiến La Trinh ngã xuống thì đối với Hỏa Doãn Nhi cũng là một chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được. La Trinh khẽ cười, lập tức nói, độc long tỳ này quả thực rất kỳ quái, cứ không ngừng tự lan ra, có điều thứ độc dược này hẳn không làm ta chết được. Lúc này nhóm người Yến Vương và Nguyệt Xoanh cũng đi tới, trong lòng bọn họ còn có 5 phần lo lắng, nhưng lâu như vậy mà nhìn La Trinh vẫn giống như không có chuyện gì, nay lại nghe La Trinh nói như thế cho nên trái tim đang treo lơ lửng cũng lập tức bình ổn lại. La Trinh cũng nhìn đi nhìn lại đôi tay phủ đầy màu xanh lam của mình, nhíu chặt hàng lông mày lại nói, có điều quả thực ta phải đẩy cái độc long tỳ này ra thì mới đi tiếp được. Không sao, Thiên Hoành huynh, chúng ta chờ ngươi, Yến Vương thản nhiên cười nói. Còn Hỏa Thần không lên tiếng, Hỏa Doãn Nhi lại nói, chúng ta cũng chờ huynh. Chúng ta đi. Lưu Tú chỉ hờ hững liếc mắt nhìn La Trinh, trong hai mắt lại không có một chút cảm kích nào. Ngoài trừ nhóm Hỏa Thần và Yến Vương ở lại thì những võ giả khác đi qua khu vực mũi tên chậm đều không hề dừng bước. Cho dù mọi người có thể thông qua khu vực mũi tên chậm đều nhờ vào công của La Trinh, nhưng trong lòng bọn họ lại cho rằng đây là điều mà La Trinh phải làm, bởi vì dù sao bản thân hắn cũng cần phải sống sót. Ngồi trên vách tường có thể trông thấy những mũi tên chằng chịt chậm chậm bay xen kẽ với nhau. Những mũi tên này đều có quỹ đạo riêng của mình, sẽ không đụng vào nhau. Không thể không nói để bố trí được cơ quan này, tộc Long Mạch cũng phải tốn rất nhiều tâm tư. Đặc tính của độc long tỳ này hết sức kỳ quái, nó lại chỉ lan tràn ở bên ngoài thân thể La Trinh, chứ không tiến sâu vào bên trong. Cho nên lần này La Trinh ngồi xuống chỉ cần tống độc long tỳ ở bên ngoài ra là được. La Trinh chậm rãi vận chuyển chân nguyên từ đan điền ra, đầu tiên là đưa chân nguyên chạy dọc theo cánh tay, sau đó thử khống chế chân nguyên nhằm dung hợp với độc long tỳ này. Trong nháy mắt khi hai thứ đó dung hợp với nhau, độc long tỳ liền bốc lên khói mù cuồn cuộn, khói mù này cũng có màu xanh nhạt. Cẩn thận, tản ra, La Trinh cả kinh lập tức nhắc nhở. Hòa Giãn Nhi, Hòa Thần và đám người Yến Vương đang vây xem La Trinh trừ độc, thấy khói màu xanh lam thì sao không biết là khói độc chứ? La Trinh vừa dứt lời thì bọn họ đều đã đứng cách hắn khoảng 6 trượng. Khoa xương nhất chính là Tả Truyền Đông, không ngờ dọc theo bờ tường lui ra tới vài chục trượng. Trong thế cảnh này, Nguyệt Doanh cũng cười nói, người không cần phải chạy xa tới vậy đâu. Tả Truyền Đông đỏ mặt cười hì hì 2 tiếng, sau đó mới chậm bước trở về. Độc long tỳ này quả thực là vô cùng bá đạo, cho dù là chân nguyên nó cũng có thể ăn mòn. Khói độc màu xanh nhạt này chính là do độc long tỳ ăn mòn chân nguyên mà sinh ra. Có điều là cùng lúc độc long tỳ ăn mòn chân nguyên thì cũng có một phần bị chân nguyên trung hòa. La Trinh thấy thế dứt khoát không ngừng rút chân nguyên trong cơ thể ra, do đó khói mù màu lam cuồn cuộn bốc lên bên ngoài cơ thể hắn. Sau mười mấy nhịp thở, chân nguyên trong cơ thể La Trinh đã tiêu hao hết 1/3, độc long tỳ trên người hắn cũng hoàn toàn biến mất, khôi phục lại màu da. Hắn còn chưa kịp đứng dậy thì đã có một bàn tay ngọc bên cạnh đưa một hòn đá được điêu khắc thành hình quả đào qua. Thấy hòn đá kia, La Trinh hơi sững sờ, sau đó mới nhận ra đây là một viên đá chân nguyên cực phẩm. Kỹ thuật điêu khắc này cũng cực kỳ lợi hại, nhìn sống động như một quả đào thật, chỉ khác màu sắc thôi. Chỉ nghe Hòa Doãn Nhi ở bên cạnh nhẹ giọng nói, đã tiêu hao không ít chân nguyên, bổ sung chút đi. Sử dụng một viên đá chân nguyên cực phẩm thì cũng không phải chuyện gì to tát, cho dù là với giá trị bây giờ của La Trinh thì một viên đá chân nguyên cực phẩm không tính là gì, huống hồ những thái tử, hoàng tử, công chúa thần quốc này. Thứ khiến La Trinh tuyệt đối câm lặng chính là hình dạng của viên đá chân nguyên cực phẩm này, không đến mức phải điêu khắc đá chân nguyên tinh xảo như vậy chứ. Thấy sắc mặt La Trinh quái dị khi nhìn thấy quả đào này, Hòa Doãn Nhi cũng cười nói, đó là lúc ta không có chuyện gì làm, liền khắc chơi, cũng không tệ phải không? Rắc, La Trinh nhẹ nhàng bóp nát quả đào này, bắt đầu hấp thu chân nguyên tinh khiết trong đó rồi gật đầu, cũng không tệ, quả thực là không tệ. Võ giả của đại lục thần quốc an nhàn hơn trung vực nhiều, mà võ giả trung vực lại rảnh rỗi hơn võ giả của đại lục hải thần không ít. Cho nên võ giả trung vực và đại lục hải thần thì căn bản không có thời gian đi hứng thú với những phương diện khác, đâu giống như Hỏa Doãn Nhi đang tu luyện mà còn có thời gian rảnh rỗi đi khắc. Được rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lúc này Yến Vương mở miệng, hiện tại nhóm Hỏa Thần, Hỏa Doãn Nhi đều ở lại, nhóm Yến Vương cũng ngầm hiểu, coi như La Trinh dẫn đầu mọi người hợp thành một cái đoàn đội mới, xong như vậy cũng tốt. Tuy Hỏa Doãn Nhi vô cùng ngây thơ nhưng thực lực có lẽ còn cao hơn cả hắn. Qua cái khu mũi tên chậm chính là khu vực linh thú, có điều bởi vì chuyện huyết tế cho nên linh thú trong đó đều đã chết cả rồi. Yến Vương lại nói, huyết tế của long mạch tộc là tước đoạt đi sinh mệnh của toàn bộ các chủng tộc khác, trên lý thuyết thì ở trong 4 bí cảnh lớn này đã không còn sinh linh nào tồn tại. Vậy chẳng phải là không có nguy hiểm gì sao? Một vị thiên tài cấp thần đi theo Hỏa Thần hỏi. Yến Vương lúc này chỉ mỉm cười là hỏi ngược lại, người thử đoán xem. Thật ra trước khi mọi người tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ thì tất nhiên đều đã tìm hiểu qua một chút, thế nên vị thiên tài cấp thần này đã hỏi một câu gần như vô nghĩa. Tứ đại thần quốc đã thăm dò chung quanh Thánh Hải Thiên Vũ rất nhiều năm, vậy mà đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu hết về nó, thì nguyên nhân lớn nhất là bởi vì trong đó răng đầy các mối nguy hiểm đan xen. Tuy nhiên khó khăn trong bí cảnh Vũ Hoàng, bí cảnh Mộng Thần và bí cảnh Thần Hoàng thấp hơn rất nhiều so với bí cảnh Thiên Thần. Vậy nên hàng năm sau khi Tứ Đại Thần Quốc mở ra Thánh Hải Thiên Vũ thì sẽ để ba bí cảnh này cho lớp trẻ trong Tứ Đại Thần Quốc thăm dò. Còn nhóm Đại Năng Thần Hải Cảnh và Cường Giả Sinh Tử Cảnh sẽ phải nghĩ cách để đi vào bí cảnh Thiên Thần, là bí cảnh phiền phức nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Hiến Vương liền nói, trước đây, Long Mạch Tộc đã dùng huyết tế để tung ra lời nguyền, cho nên khu linh thú rộng lớn, đã từng nuôi dưỡng rất nhiều linh thú cũng bị chịu ảnh hưởng. Sau khi chúng chết đi thì oán linh của chúng đều phiêu đãng bên trong, lúc mọi người tiến vào khu linh thú thì càng phải cẩn thận hơn. Thật ra thì Yến Vương đã nhận thấy khu vực mũi tên chậm có điểm khác thường, cho nên hắn đoán rằng mức độ nguy hiểm trong khu vực linh thú cũng sẽ tăng lên, mà dù thế nào thì để cao cảnh giác luôn là một chuyện tốt. Mọi người gật đầu sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Khu vực mũi tên chậm là một khu rừng hơi hỗn độn, còn khu linh thú lại là một đồng cỏ đen như mực. Trên mặt đất những cây cỏ dại phảng phất như những con côn trùng không ngừng chuyển động. Nhìn những cây cỏ dại không ngừng chuyển động kia, Yến Vương lên tiếng dặn dò. Mọi người cố gắng hết sức bước nhẹ nhàng một chút, không được ngừng lại. Vì sao? Dường như Tả Truyền Đông vẫn chưa rút được bài học kinh nghiệm cho mình, chưa có tìm hiểu trước mà đã bước vào trong. Ai ngờ hắn vừa mới dẫm lên thì những cây cỏ dại kia chuyển động kịch liệt, sau đó tạo ra một cây cỏ nhỏ cản đường, bám chặt vào chân hắn. Ý của Yến Vương là cái này sao? Trên mặt Tả Truyền Đông hiện ra vẻ khinh thường, một ngọn cỏ nho nhỏ mà muốn cản một võ giả hư kiếp cảnh như hắn ư? Sau khi tu luyện đến hư kiếp cảnh thì hắn đã có được sức mạnh có thể rời núi, một ngọn cỏ nhỏ nho như vậy thì... Vì thế Tả Truyền Đông gần như trực tiếp nhấc chân lên đá tung những cây cỏ đang bám lên chân hắn đi. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là những cây cỏ dại này vô cùng ngoan cố, chúng khéo léo bện vào nhau làm hắn vấp ngã. Khuôn mặt của Tả Truyền Đông hiện ra nụ cười bất đắc dĩ, đúng là mình đã xem thường những cây cỏ dại kia, nhưng chung quy lại thì hẳn là chúng cũng không thể lấy được mạng của hắn chứ. Nhưng vào lúc hắn bắt đầu muốn bò dậy thì những cây cỏ dại kia điên cuồng chuyển động ở trên những đầu ngón tay hắn, tạo thành một đám cỏ vướng víu khóa chặt hai tay hắn trên mặt đất. Dường như chỉ trong chớp mắt toàn bộ cỏ dại đã bao trùm kín lên người hắn. Nhìn qua thì làm gì thấy được người đâu nữa. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái ụ đất nho nhỏ mà thôi. Dù hắn có dẫy thế nào thì cũng không thoát khỏi đám cỏ dại này được. Tới lúc này thì bóng dáng của Yến Vương chợt lóe lên, trong tay xuất hiện thêm một thanh đao nhọn màu vàng, nhanh chóng nhẹ nhàng di chuyển trên đồng cỏ. Khi đến cạnh người của Tả Truyền Đông, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt xuống quét ngang qua thân thể quán. Vèo! Ngay sau đó những cây cỏ dại trên người Tả Truyền Đông đồng loạt đứt ra. Lúc này Tả Truyền Đông mới có thể tận dụng cơ hội thoát ra ngoài. Hắn vỗ vỗ vào người mình vài cái, sau đó khi nhìn về phía những cây cỏ dại kia, vẻ mặt đã có chút sợ hãi. Thật ra thì có không ít biện pháp có thể đối phó với những cây cỏ dại kia, ví dụ như là võ giả tu luyện quy tắc hệ hỏa có thể trực tiếp vận chuyển chân nguyên, đốt cháy bọn chúng. Nhưng đám Tà Truyền Đông và Lam Thần đều là người tu luyện theo hướng hỗ trợ, cho nên thực sự không có biện pháp hay để xử lý đám cỏ này. Yến Vương lại thản nhiên nói, những cây cỏ dại đó có tên là Hắc Tuyến, vô cùng dẻo dai. Mặc dù đối phó không khó, nhưng mà lúc đụng tới những oán linh kia mà gặp phải nó thì e rằng sẽ khiến mọi người gặp phiền phức lớn. Cho nên mọi người hãy cố hết sức để mà bước chân nhẹ nhàng một chút, không được để cho mấy thứ này làm vấp ngã. Yến Vương đã nhắc nhở như vậy, cho nên mọi người cũng bắt đầu nhấc chân lên lướt đi như bay trên thảm cỏ. Ở trên đồng cỏ màu đen rộng mênh mông này chỉ có mấy gốc cây lớn trơ trọi, tầm nhìn của mọi người cũng trống trải, cho nên áp lực khi ở khu vực mũi tên chậm cũng dần biến mất. Bọn họ lao về phía trước được một lúc thì chợt nhìn thấy từng luồng sấm sét xuất hiện cách đó không xa. Đùng đoàng. Nhìn thấy cảnh tượng kia, mắt của Yến Vương chợt lóe lên, sau đó lập tức nói, chúng ta qua đó. La Trình theo sát phía sau Yến Vương, nhìn thấy những tia chớp không ngừng đánh xuống kia thì trong mắt cũng vẫn rất bình tĩnh. Đến khi bọn họ tới nơi lại phát hiện ra mấy trăm thiên tài cấp thần lúc trước cũng không đi xa hơn bọn họ là bao. Ít nhất thì một nửa số đó đều ở lại chỗ này, nhưng trông có vẻ mấy trăm người này đang vây quanh một thứ gì đó. Có lẽ thứ này là sấm sét, tất cả võ giả tu luyện quy tắc hệ lôi hãy đồng loạt ra tay tiêu diệt nó. Cố gắng thêm một chút, chắc chắn nó sẽ không chịu được đâu. Thật là may mắn, vừa vào đã phát hiện ra một con oán linh niệm thú. Oán linh niệm thú là oán linh của loài thú có hình dạng gần giống con người, có thể đọc được suy nghĩ của người khác. La Trinh chậm rãi tới gần, dựa theo những luồng ánh sáng của tia sét để nhìn cho rõ hơn. Hóa ra, ở giữa rất nhiều võ giả có một oán linh hình người, đang hành động chậm chạp, duỗi hai cánh tay, trong cái miệng mở rộng của nó liên tục phát ra những âm tiết kỳ quái. Vì tốc độ di chuyển chậm chạp cho nên căn bản nó không có chạm được vào bất kỳ võ giả nào. Những võ giả thông thạo quy tắc hệ lôi thì đang vây quanh nó, liên tục phát ra quy tắc hệ lôi. Thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt Hỏa Doãn Nhi hơi lóe lên, sau đó nàng cất lời. Mọi người dừng tay lại có được không? Lưu Tú đã đích thân tích tụ chân nguyên trong cơ thể lại, sau đó phóng ra một luồng sấm sét màu tím mãnh liệt, đánh vào người oán linh kia, bang một tiếng. Oán linh sợ nhất là lực lượng sấm sét, bởi vì sấm sét có thể trừ tà, cho nên khi luồng sấm sét đánh qua thì oán linh liền run lên dữ dội. Lúc này Lưu Tú mới nghe thấy lời Hỏa Doãn Nhi nói, hắn dùng ánh mắt thản nhiên liếc nhìn nàng một cái hỏi, công chúa Doãn Nhi, vì sao lại muốn chúng ta dừng tay? Oán linh này khiến ta cảm thấy vô cùng đáng thương. Hỏa Doãn Nhi liền đáp, ha ha, chắc là công chúa Doãn Nhi nổi lên lòng thương xót đây mà, thật là đáng yêu. Nói đi cũng phải nói lại, nếu lấy nữ nhân như vậy làm hoàng phi thì chắc là không tồi. Lời nói của Hỏa Doãn Nhi nhất thời khiến mọi người cười vang. Ở đây không có các trưởng bối giám sát, cho nên lớp trẻ tuổi này cũng bắt đầu không kiêng nể gì. Trong quá trình Hỏa Doãn Nhi và La Trinh so đấu, rất nhiều thiên tài cấp thần đã biết nàng là võ giả như thế nào. Dường như trong lòng nàng luôn tràn ngập lòng thương xót vô bờ bến đối với vạn vật. Nếu như chỉ có lòng thương con người hay các sinh linh tương tự thì cũng thôi. Bây giờ nàng ta lại còn thương xót cả oán linh, đúng là cạn lời. Sau khi cười vang, những võ giả kia tiếp tục chút sấm sét trong tay xuống, từng luồng sấm sét màu tím, màu xanh, màu trắng liên tục quất xuống người oán linh. Trên người oán linh niệm thú có không ít niệm châu, là thứ có thể giúp tăng cường linh hồn, cho dù là trong đại lục thần quốc thì cũng là vật cực kỳ quý hiếm, vậy nên Hỏa Doãn Nhi bảo họ dừng tay, làm sao bọn họ chịu dừng được. Những tia chớp kia phát ra những tiếng vang thật lớn, thấy cảnh tượng như vậy, Tả Truyền Đông bất đắc dĩ nhìn Yến Vương, khu linh thú này làm gì mà khủng bố như ngươi nói. Bởi suýt chút nữa bỏ mạng ở khu vực mũi tên chậm, cho nên sau khi bước vào khu vực linh thú lại được Yến Vương nhắc nhở mà mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Nhưng mà giờ mới thấy thì oán linh này bị đám võ giả kia đánh tới mức ngay cả khả năng đánh trả cũng không có. Trên khuôn mặt Yến Vương hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ. Lần trước khi đi qua khu vực mũi tên chậm thì rất dễ, nhưng lại vô tình gặp không ít phiền phức trong khu vực linh thú, lần này thì lại ngược lại. Hỏa thần nhìn thấy vẻ không cam lòng của Hỏa Doãn Nhi, bèn khuyên nhủ, tỷ tỷ, tỷ không ngăn cản được bọn họ đâu, chúng ta vẫn nên đi trước thì hơn. Hỏa thần thúc giục mọi người nhanh rời khỏi nơi này, nhưng Tả Truyền Đông và đám Lam Thần lại không muốn đi cho lắm, đặc biệt là Lam Thần, hắn vốn tu luyện công pháp tinh thần, vậy nên niệm châu trong oán linh niệm thú này rất có lợi với hắn, khiến cho hắn nhất thời do dự. Đúng lúc này thì trong đầu La Trinh lại vang lên giọng nói của Thanh Long. Mặc dù Thanh Long linh hồn bị yếu đi, nhưng không đến mức lâm vào ngủ say như linh hồn của Huân. Lần này Thanh Long lại nói, La Trinh, người hãy mau mau rời khỏi cái khu vực linh thú này đi. Nghe thấy Thanh Long nói vậy, khuôn mặt La Trinh liền lộ ra vẻ kỳ quái, hắn hỏi ngược lại, sao vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Thứ mà oán linh niệm thú kia nói chính là ngôn ngữ của Long tộc, Thanh Long vội vàng trả lời. Ngôn ngữ ở chân Long giới sao? La Trinh biết chân Long tộc có chữ viết và ngôn ngữ riêng của mình, nhưng khi giao tiếp với Long mạch tộc hồi còn ở chân Long giới thì cũng đâu có gì khó khăn, không ngờ Long tộc lại có ngôn ngữ riêng như vậy. Đúng vậy, oán linh đó là đang triệu hồi những oán linh khác trong khu vực linh thú này. Nếu bây giờ không đi thì e rằng lát nữa muốn chạy cũng không thoát, Thanh Long dặn dò. Thanh Long vừa nói xong, La Trinh liền quay đầu nhìn sang bên kia, thấy oán linh đang bị sấm sét đánh vào liên tục. Trên mặt hắn cũng hiện lên một tia cảnh giác, liền nói với đám người Yến Vương, đi, mọi người cùng nhau đi mau. Nghe thấy La Trinh thúc giục như vậy, trên mặt Yến Vương có chút tò mò. Vừa nãy La Trinh còn không vội, sao tự nhiên bây giờ lại vội vàng như thế? Mau lên, con oán niệm linh thú kia đang triệu tập oán linh khác, La Trinh thúc giục. Trên mặt Yến Vương vẫn còn chút vẻ kỳ quái, nhưng khi thấy sắc mặt nghiêm túc của La Trinh, hắn cũng không hỏi gì nữa. Chỉ có điều đúng lúc Yến Vương đang chuẩn bị đi mọi người rời đi, vừa quay đầu lại thì thấy thái tử Chu Ninh của thần quốc Hắc Thiết. Chu Ninh cũng đang dẫn đầu đám người Chiêm Uân Tiêu Đạo Viễn vây quanh. Con oán niệm linh thú giống như muốn được hưởng chút lợi lộc ké. Tuy giữa hắn và Chu Ninh có mâu thuẫn rất lớn, nhưng dù sao thì vẫn là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Nghĩ đến đây, hắn bèn dùng chân nguyên truyền âm nói với Chu Ninh vài câu. Chu Ninh kinh ngạc liếc nhìn Yến Vương một cái rồi nhíu mày, có vẻ như hắn tin lời Yến Vương, cho nên cũng dẫn đám người Chiêm Uân và Tiêu Đạo Viễn lặng lẽ rút lui. Ngay khi Chu Ninh vừa mới dẫn người rời khỏi thì con oán linh niệm thú bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Nó sắp không chịu nổi nữa rồi, mọi người nỗ lực hơn đi, Lưu Tú kích động hô to. Dù lấy được bao nhiêu niệm châu thì tất cả cũng sẽ chia đều cho những người ra tay. Chia đều, người nằm mơ à? Tất nhiên thực lực của ai mạnh hơn thì người đó lấy nhiều hơn. Nhưng cảnh tượng mọi người chờ mong không hề xảy ra, bởi vì con oán linh niệm thú này không hề bị sấm sét đánh chết. Sau khi gào thét một hồi, nó chợt ngã sấp xuống mặt đất. Cùng lúc đó thì những cây cỏ dại trong phạm vi mấy chục trượng quanh nó bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Loạt soạt, bởi vì lực huyết tế cho nên vốn dĩ mọi người đều không thể bay, vì thế lúc này họ chỉ có thể không ngừng chạy loạn quanh con oán linh niệm thú này. Chỉ trong thời gian một nhịp thở, những cây cỏ dại đã mọc cao hơn trượng, vây chặt toàn bộ võ giả trong phạm vi 10 trượng lại. Từng tầng cỏ dại trói chặt bọn họ. À, nhanh ra ngoài thôi. Mặc dù các võ giả đang liều mạng dễ dụa, nhưng thực sự không dễ dàng thoát khỏi mấy cây cỏ dại này như vậy. Con oán linh niệm thú kia chậm rãi đi về phía một võ giả. Vì võ giả này đang bị hàng ngàn hàng vạn cây cỏ dại trói lấy cho nên không thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chậm rãi giơ tay lên, đánh thật mạnh vào người mình. Tuy con oán linh niệm thú này di chuyển chậm chạp nhưng sức mạnh lại lớn kinh người, chỉ một đòn đánh mà nó đã trực tiếp chém người nọ thành hai khúc, sau đó đi về phía võ giả tiếp theo. Chu Ninh đã mang theo đám Tiêu Đạo Viễn và Chiêm Uân rời đi, cho nên vừa kịp thoát khỏi phạm vi sinh trưởng của những cây cỏ dại kia. Nhưng dù thế nào thì cũng may là có đệ đệ Chu Chi Hoa của hắn nhắc nhở, nếu không thì bản thân hắn cũng rơi vào trong đó. Bùng! Những võ giả bị bao vây bên trong cũng không ngồi yên chờ chết. Một vài võ giả thông thạo quy tắc hệ hỏa thì phóng lửa, thiêu cháy những cây cỏ dại đáng ghét kia. Đừng đốt nữa, bỏng chết ta. Không đốt thì chúng ta ra ngoài kiểu gì? Con oán linh niệm thú kia đang tới chỗ ta rồi, ai cứu ta với? Ở trong đám cỏ dại chằng chịt là một khung cảnh hỗn loạn, ai cũng muốn thoát ra ngoài cho bằng được. Võ giả có sức mạnh cường đại hay võ giả có vũ khí sắc bén trong tay thì đúng là đã thoát được ra ngoài, nhưng vì không kịp phòng bị cho nên họ vẫn hầu hết là bị lôi trở lại. Đúng lúc còn đang dãy giụa ở bên trong thì mọi người bỗng nhiên nghe thấy từng tiếng thét chói tai thê lương chuyển đến ngay ở bên tai. Một đám oán linh đen kịt ở nơi trần trời đang phóng tới phía bên này. Trên mặt của những võ giả bị bao vây trong đám cỏ đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đừng nhìn, đi nhanh đi. Lúc La Trinh rời đi, hắn cũng vỗ vai Hỏa Doãn Nhi một cái. Lúc trước nàng lo lắng cho con oán linh niệm thú, còn bây giờ thì lại đang lo lắng cho sự an nguy của những võ giả kia. Nhưng mà bây giờ thì cũng không phải là lúc lo lắng cho người khác, chỉ sợ số lượng oán linh niệm thú trong cái đám đông đen kịt kia cũng phải lên tới cả ngàn cả vạn con, nếu bị cuốn vào trong đó thì cũng đoán trước được kết cục thế nào. Đoàn người La Trinh cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn sớm gặp lại các bạn trong những phần sau.